Xuất cốc lập tức cảm giác hứng thú quan sát. Sẽ nhả tơ côn trùng. À. Mà lại loại này tia giống như có thể truyền lại lực lượng tinh thần, cái này có chút ý tứ. Đám côn trùng này ăn là hạt cát, nhổ ra tia vậy phi thường thú vị. Rất có tính bền dẻo, cũng rất tinh tế. Là trọng yếu hơn là, xuất cốc phát hiện loại này tia còn có thể làm nghi thức thuật trận cùng quyển trục vật liệu. Mà Long cũng chính bởi vì phát hiện loại này đặc tính, mới đưa nó mua xuống. Xuất cốc quan sát một phen qua đi, có chính mình suy đoán. Cái này không phải là thông thường côn trùng, có thể là bởi vì nhận phía dưới mặt đất thần minh lực lượng ảnh hưởng. Mới đản sinh ra côn trùng. Cũng đừng quên, biển cát vô tận cũng chết vong cấm địa. Xuất cốc học sinh Long cũng nhớ tới cái gì? Ta trước kia ở trong sách từng thấy, Su Nhôn người tổ tiên Ancini chính là tại rừng rậm ánh trăng biên giới phát hiện quyển cầu quyết loại này kỳ lạ thực vật, mới có về sau thành bang. Xuất cốc nhẹ gật đầu. Sở dĩ. Thần vĩ lực thật sự là ở khắp mọi nơi, các thần tại mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng thế giới này, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Chúng ta vu linh hoạt phải đi ghi chép thế giới này, đi bắt chước thế giới này pháp tắc, sau đó đi từ đó phát hiện những này kỳ tích cùng bí mật. Hoang nguyên phía dưới. Hai người xua đuổi lấy một cái lớn hình buồm đà thú, Long đang đuổi lấy xe, mà lão sư của hắn xuất cốp thì ngồi ở phía sau trong thùng xe. Trong thùng xe còn đặt vào mấy cái nha thú, buồm đà thú con non, cùng với gói kỹ đại lượng cái khác thực vật hạt giống cái rương. Xuất cốc trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ, có thể nhìn thấy trong hộp gỗ có cái gì đồ vật đang không ngừng động. Xuất cốc chính góp lấy đầu hướng phía trong hộp gỗ nhìn. Trong hộp gỗ là mấy cái kỳ lạ côn trùng, còn có số lớn hạt cát. Chính là loại kia sẽ nhả tơ côn trùng. Xuất cốc quan sát đến côn trùng tại nhả tơ. Đồng thời nói mình ý nghĩ, loại này tia nếu như dùng để làm quyển trục, hiệu quả so giấy càng tốt hơn. Nói không chừng có thể chế tạo ra gánh chịu tam giai, thậm chí là tứ giai lực lượng quyển trục. Đánh xe Long lại có lấy càng mới mẻ ý nghĩ, ta cảm thấy nếu như có thể đem loại này tia tơ lụa thành bày lời nói, mặc lên người nhất định rất không tệ. Xuất cốc sửng sốt một chút, dệt vải. Xuất cốc ngược lại là không có hướng phía cái gì thật xem như y phục mặc ở trên người ý nghĩ, dù sao loại này ly kỳ côn trùng, loại này có được đặc thù công hiệu siêu phàm vật liệu. Dùng để làm y phục cũng quá mức xa xỉ. Nhưng là nếu như là dùng để chế, có được đặc thù tác dụng y phục cũng là không sai. Như thế cái không sai ý nghĩ, tại bày lên vẽ nghi thức thuật trận đồng thời phong ấn thần thuật. Nói không chừng còn có thể chế tạo ra cùng quyển trục một dạng, có thể sử dụng một lần hoặc là nhiều lần che chở loại hình siêu phàm vật phẩm. Long cảm thấy mình đến lúc đó nhất định phải làm một cái mặt lên người, đó nhất định là không nói ra được uy phong. Ta sau khi trở về, liền nghĩ biện pháp bồi dưỡng càng nhiều loại này côn trùng, nhất định phải dệt ra một tấm vải tới. Long càng nói càng hăng say, lão sư. Chúng ta cho nó lấy cái gì danh tự a? Lúc trước giống như không có người phát hiện qua nó. Cũng không có ai cho nó đặt tên. Đó có phải hay không chẳng khác nào chúng ta cho nó lên tên là gì? Nó về sau liền gọi cái gì? Long, liền gọi nó Long trùng thế nào? Dù sao ta thế nhưng là liếc mắt liền phát hiện nó đặc thù, sau đó chuẩn bị đưa nó phát dương quang đại. Xuất cốp, đặt tên muốn đơn giản trực tiếp, Long trùng. Cái này nghe xong cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Long, ngươi thế nhưng là một tên vu linh. Muốn dùng vu linh ánh mắt và lý niệm đi đối đại thế giới. Xuất cốp suy nghĩ một chút, dệt tia linh trùng. Liền gọi cái tên này rồi. Xuất cốp làm lão sư. Lập tức liền định ra rồi loại này côn trùng xưng hô. Takamoto đến vậy nói đúng là lấy chơi, đối với như thế nào mệnh danh cũng không thèm để ý, xuất cốc đích xác rất thích loại này côn trùng, có loại này côn trùng về sau, vu linh nhóm chế tác quyển trục liền càng thêm dễ dàng, không dùng lại đến nơi đi sưu tập siêu phàm tài liệu. Nhưng nhìn thật lâu, xuất cốc buông xuống hộp sau lại thở dài. Loại này côn trùng mặc dù không tệ, nhưng là đồng dạng làm rút cự thần ban ân. Ta cảm thấy vẫn là so ra kém cuốn cầu quyết. Đồ ăn mới là trọng yếu nhất đồ vật, Ancini lúc trước phát hiện cuốn cầu quyết nuôi sống một đời lại một đời xà nhân, mới có bây giờ xà nhân phồn hoa văn minh. Long cũng nói nổi lên gần nhất nghe qua một cái tin đồn, nghe nói mặt trời mọc chi địa luyện kim sư có muốn nhằm vào quyển cầu quyết tiến hành một lần nữa bồi dưỡng, đề cao nó sản lượng, giảm xuống nó gieo trồng yêu cầu. Xuất cấp nghe được rất vui vẻ, thành công rồi sao? Long lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy thành công a? Xuất cốp nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, có người đi làm cũng rất không tệ, chỉ cần có người có ý nghĩ này, đồng thời bắt đầu thực hành. Thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xuất cốp ngồi ở xe kéo bên trong, tại gặp gền bên trong nhìn xem đại địa cùng phương xa. Mặc dù đang ở thế giới này các ngõ ngách bên trong, vẫn như cũ không ngừng có các loại bi kịch phát sinh, vẫn như cũ có không thể giải thích cảnh tượng thê thảm. Nhưng là nếu là nhảy ra ngoài, đứng tại chỗ cao đi quan sát thế giới này. Liền phát hiện, hết thảy đang trở nên càng tốt hơn. Hết thảy đều phía trước vào. Xuất cốc trong mắt mang theo hy vọng, nhịn không được nói. Thật tốt à. Tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Long nghiêng đầu lại hỏi, lão sư, cái gì thật tốt à? Xuất cốc nhưng không có trả lời, Long chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hai người vậy đồng dạng không biết. Bọn hắn mang ra biển cát vô tận dệt tia linh trùng. Về sau trải qua nhiều đời bồi dưỡng thuần hóa, bắt đầu không ngừng phát sinh thoái hóa. Trong đó có chút biến thành bình thường nhất dệt tia trùng, nhưng là cùng lúc đó những này thông thường dệt tia trùng cũng có thể đại quy mô gây giống. Bọn chúng hậu đại, bọn chúng phun ra tia, mượn nhờ bọn chúng lực lượng chức tạo ra đồ vật. Trở thành cái tiếp theo thời đại, thậm chí cái tiếp theo kỷ nguyên, hạ hạ cái kỷ nguyên văn minh trọng yếu một bộ phận. Lúc này, phương xa xuất hiện một tòa thành thị. Kia là đã từng Vu Linh nhóm thành lập được thôn trang, sau này biến thành trấn nhỏ, bây giờ thì biến thành một tòa thành thị. Xuất cốp cùng Long đi xuống, Long thấy được xuất cốp dùng trên tay trữ vật giới chỉ, đem một chút cộng kền đồ vật đều thu vào. Long thì đem những cái kia nhà thú cùng buồm đà thú con non bế lên, một bên hướng phía thành bên trong tiến lên một bên hỏi xuất cốp. Lão sư! Ngươi nói! Vì cái gì trữ vật giới chỉ không thể đem vật sống tồn đi vào đâu? Xuất cốc nói cho Long, bởi vì trữ vật quá trình phải xuyên qua mộng giới, trữ vật không gian bên trong cũng là một loại đặc thù lĩnh vực. Thông thường vật sống trải qua mộng giới một nháy mắt liền chết, cũng không phải chết rồi, mà là bình thường sinh mệnh hình thái vô pháp tồn tại ở mộng giới bên trong. Nơi đó cũng không phải hiện thế, trừ phi ngươi là tiến hành linh du. Bản thân ngươi đi vào, hoặc là bản thân ngươi chính là mộng giới sinh linh. Hoặc là ngươi bản thân cường đại đến không sợ mộng giới hoàn cảnh. Nếu không một nháy mắt liền chết. Xuất cốp, nhưng là nghe nói, tại Su Nhôn bên kia có quyền năng người đích xác tìm được phương pháp, trên lý luận tại mộng giới có thể còn sống một đoạn thời gian rất dài. Hắn muốn thông qua loại phương thức này, thông qua trữ vật đạo cụ len lén lẻn vào trữ vật tiên nữ Sen Raphael trong tiên cảnh trộm đồ vật, sau đó mang ra. Không thể không nói. Đây thật là cái thiên tài cử chỉ. Cái đề tài này kích thích, Long lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Sau đó thì sao? Hắn thành công rồi sao? Xuất cốt, không biết. Long truy vấn, làm sao lại không biết đâu? Xuất cốt, bởi vì hắn không phải không trở về a, ai biết hắn thành không thành công? Tỷ lệ lớn, có thể là vừa tiến vào mộng giới liền bị mộng giới cho nuốt lấy. Có rất nhiều loại khả năng tính. Dù sao, sau đó không còn có người nhìn thấy qua hắn rồi. Cũng khó nói, hắn thật sự thành công, xuyên qua mộng giới bình chướng tiến vào trong tiên cảnh, chẳng qua là cảm thấy tại tiên cảnh cũng không tệ lắm. Sở dĩ ở lại nơi đó không trở lại. Xuất cốc nhìn Long có chút tiếc nuối, thân là trưởng giả cùng lão sư hắn chế nhạo học sinh của mình Long nói. Nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Nhìn xem vì cái gì không thể thành công. Lão sư ta tự mình vì ngươi ghi chép thí nghiệm, cam đoan ngươi lưu danh sử sách. Nghe nói tiên nữ thế nhưng là ở tại tạo vật thần quốc, ngươi nói không chừng liền thuận thông đạo, một đường chui vào tạo vật thần quốc bên trong đi đâu. Long lập tức cự tuyệt. Rất không cần phải. Ta như vậy người chính nghĩa, làm sao lại lên loại kia đi tiên nữ đại nhân tiên cảnh bên trong trộm đồ vật tâm. Từ đâu? Có thể lên loại tâm tư này đều là tiểu nhân hèn hạ, ta Long thế nhưng là quang minh chính đại. Long phát ngôn bừa bãi, kỳ thực đường đã đi hẹp. Thành thị bên trong người ào ào hướng phía hai người hành lễ. Nhất là đối cầm đầu xuất cốp, không ít người trực tiếp nằm sắp trên mặt đất, cơ hồ dùng triều bái thần minh lễ nghi mà đối đãi đối phương. Long lập tức cùng xuất cốp nói đến một việc, xuất cốp mặc dù biết nhưng là một mực không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ sự tình. Trong thành người chuẩn bị kiến quốc rồi. Bọn hắn còn muốn đi đã từng người lô vây chỗ kia phiến địa phương đi chiêu mộ những cái kia bộ lạc người. Có chút nhớ muốn dẫn lấy người, đi phía đông hơ lửa ma đầm lầy khuếch trương. Những địa phương này đều là đã từng vạn xà vương đình không nên cùng không quan tâm nghèo khổ chi địa, ở tại nơi này chút địa phương người đều cơ bản duy trì lạc hậu bộ lạc trạng thái. Có nhiều chỗ người ngay cả xà mẫu truyền xuống văn tự đều mất đi, nói chuyện tiếng nói bởi vì cùng ngoại giới lâu dài ngăn cách, diễn biến được người bên ngoài đều nghe không hiểu. Vu Linh Chi Quốc. Bọn hắn chuẩn bị vì quốc gia mới lấy cái tên này, ngài cảm thấy thế nào? Xúc Cốc lắc đầu, cự tuyệt cái tên này. Không tốt. Nghe vào giống như là Vu Linh phụ thuộc. Long kinh ngạc vô cùng, thế nhưng là quốc gia này là ngài, là Vu Linh duy trì dưới tạo dựng lên. Xúc Cốc hỏi Long, sở dĩ ta phế bỏ khí lực lớn như vậy, chính là vì để các ngươi thành lập được một cái phụ thuộc tại Vu Linh cùng ta trên người quốc gia, thành lập một cái không có chút nào hy vọng cùng tiến lên động lực quốc gia sao? Ta mới không cần dạng này quốc gia, bọn hắn lấy cái tên này là có ý gì? Bọn hắn từ nay về sau liền hoàn toàn cột vào trên người của ta, để cho ta thay bọn hắn khai cương thác thổ, thậm chí để thần thay bọn hắn an bài tốt hết thảy sao? Vậy dạng này quốc gia đối với Vu Linh? Đối với thần minh tới nói không dùng được. Xúc Cốc minh bạch, thần muốn không phải càng nhiều tín đồ, cũng không phải càng nhiều người ở giữa lãnh địa đi tín ngưỡng hắn. Thần muốn là từ những cái kia tín đồ bên trong, tìm kiếm được những cái kia có thể cùng hắn đồng hành người. Mà không phải một cái giống như một đầm nước động quốc gia. Nếu như bọn hắn thật sự muốn thành lập một cái quốc gia mới lời nói, ngay từ đầu liền muốn chuẩn bị kỹ càng tự mãn tự lập, đã muốn tốt làm sao dẫn đầu tất cả mọi người khai thác tương lai. Thế tục thế giới vương quốc làm như thế nào thành lập? Kia là bọn họ sự tình. Chúng ta là thần sứ đồ cùng tôi tớ, chúng ta là chấp hành thần ý chí hành tẩu tại trong nhân thế, tìm kiếm những cái kia nguyện ý tín ngưỡng thần minh người, tìm kiếm nguyện ý cùng thần minh đồng hành người. Thế giới này ngay tại nhanh chóng biến hóa, tương lai Vu Linh cũng sẽ không giới hạn Vu Mổ cái địa phương, mà là biết hành tẩu tại thế giới các nơi. Ta có thể nói cho bọn hắn. Phía sau Vu Linh sẽ không giới hạn Vu Mổ một chỗ, sẽ không giới hạn tại mảnh này hoang nguyên. Vu Linh không phải lãnh địa quý tộc, thần minh cũng không phải bọn họ quốc vương, cần bảo vệ cái này một mẫu ba phần đất. Có thể nhìn thấy Xúc Cốc ngay tại phát sinh cải biến. Từ bắt đầu cự tuyệt cải biến, đến bây giờ chủ động tới đi ra bản thân thoải mái dễ chịu vòng, thử nghiệm đến quan sát đến thế giới này, thậm chí muốn dùng mình ý nghĩ cùng lực lượng đến ảnh hưởng thế giới này. Dù sao, trước hắn chỉ là một tín đồ. Mà bây giờ hắn là một dự bị thần minh. Long nhìn xem Xúc Cốc. Lão sư. Ngài là vị hiền giả. Xúc Cốc cười cười, tiếp xuống một bước không ngừng đi vào bản thân phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong. Xúc Cốc trước mặt số lớn thư tịch lật qua lật lại, thậm chí có thể nhìn thấy những sách vở kia bên trong văn tự giống như sống tới một dạng đang du động. Xúc Cốc trước mặt sổ tay bên trên viết xuống rất nhiều loại ý nghĩ cùng đề nghị, nhưng là đại bộ phận cuối cùng đều gạch bỏ rồi. Giờ phút này, hắn thì đang ở thí nghiệm cùng thôi diễn trong đó một loại phương pháp khả thi. Trí tuệ chi lộ hạch tâm chính là linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn bước chuyển sinh, lợi dụng chuyển sinh cùng sinh mệnh ban đầu lực lượng, diễn sinh ra mới thần thoại chi huyết. Một lần lại một lần chuyển sinh, liền có thể cuối cùng trở thành thần minh. Ta có thể hay không một lần phân ra số lớn ý thức, đồng thời chuyển sinh mấy chục trên trăm, thậm chí nghìn lần vạn lần đâu. Nhưng là suy nghĩ một chút. Xúc Cốc lắc đầu. Phân liệt ra nhiều như vậy cái mới ý thức, nhiều như vậy cái cơ thể sống mới. Cuối cùng có thể phân biệt ra được ai là chủ thể, ai là phân thân sao? Xúc Cốc cảm thấy, trước đó hẳn không phải là không có ai đi nghĩ tới loại này phân thân biện pháp, nhưng là hẳn không có người dám như thế đi làm. Hắn cân nhắc cuối cùng, vẫn là đem điều này phương án gạch bỏ rồi. Lúc này, hắn lại viết lên một loại mới phương án. Xúc Cốc lần này tiến về biển cát vô tận, thấy được đông đảo ma linh, thấy được Elena về sau. Có rất nhiều mới lạ ý nghĩ. Xúc Cốc cầm quản bút, ở trên một tờ giấy vẽ xuống ma uyên trong vương thành những cái kia cổ đại ma linh bộ dáng. Thần thoại chi huyết chế tạo siêu phàm thân thể. Tinh thần ý thức tuần hoàn sinh ra. Ma linh vĩnh sinh hình thái, có phải là liền có thể coi là một loại khác chuyển kiếp hình thái đâu? Một cái không hoàn chỉnh, một cái không trọn vẹn chuyển sinh hình thái. Chỉ bất quá loại sinh mạng này thể bởi vì còn chưa đạt tới tứ giai, cũng không có hoàn chỉnh trí tuệ chi lộ bí thuật, sở dĩ bọn chúng mỗi một lần tử vong đều là đem lực lượng tán đi, sau đó một lần nữa diễn sinh, bản thân không có loại kia vô hạn tích lũy quá trình. Xuất cấp tại đương thời nhìn thấy những cái kia ma linh thời điểm, đã cảm thấy bản thân có lẽ có thể tham khảo loại này thần kỳ sinh mệnh hình thái. Nếu như ta đem ta vu linh chi thư xem như bất tử thể xác, mượn nhờ u hồn sinh mệnh hình thái, kết hợp trí tuệ chi lộ chuyển sinh pháp. Để vu linh chi thư bên trong không ngừng đản sinh ra cái này đến cái khác mới ký ức thể, một cái mới sinh mệnh đặc thù thể. Để nó trưởng thành, thành thục, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Lực lượng quay trở lại lần nữa tại vu linh chi thư bên trong. Có phải là liền có thể nhảy qua một thế lại một thế chuyển sinh, tìm tới thay thế chuyển sinh pháp biện pháp? Ta không dùng tích lũy linh tính, trí tuệ, dục vọng ba cái bộ phận, chỉ cần không ngừng tích lũy tri thức cùng trí nhớ một phần tư lực lượng. Dùng không trọn vẹn tuần hoàn trước đã tới thần thoại ngưỡng cửa về sau, lại đến thời điểm nghĩ biện pháp quay đầu đền bù. Xuất cốc rất kích động, có thể nhìn thấy hắn viết chữ tay đều trở nên nhanh hơn gấp đôi. Xuất cốc không biết. Hắn cái này linh cảm vừa hiện phương pháp, trước đây cũng không phải là không có người sử dụng tới. Nguyên tội tà thần tiêu. Chính là chỗ này a từ cái trước kỷ nguyên, đi tới nơi này một cái kỷ nguyên. Đối phương chính là như thế lấy không trọn vẹn lực lượng, ngưng tụ ra linh tính chi môn địa vị tới. Chỉ là cuối cùng. Tiêu bị người đánh rớt bán thần chi vị. Từ bán thần trở thành thần thoại đạo cụ. Thần chi chén danh sách ba thâm nguyên. Nhưng là tiêu đã chứng minh, phương pháp này đích thật là có thể được. Mà xuất cốc phương pháp. Là ở phương pháp này phía trên lại làm ra một chút cải tiến cùng hoàn thiện. Xuất cốc càng nghĩ càng nhiều, liên quan tới cái này mới trí tuệ chi lộ ý nghĩ cũng liền càng hoàn thiện. Vu linh chi thư chính là ta linh tính căn nguyên, trí tuệ tinh thần, dục vọng nhân cách ba bộ phân tổ thành một kẻ thân thể. Ta có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới ký ức thể, để nó lặp lại một bước này. Ta hẳn là giao phó bọn hắn dạng gì ký ức? Tự ta thân ký ức. Xuất cốc lắc đầu, không không không. Cơ hội này xảy ra vấn đề. Xuất cốc nghĩ tới điều gì, một cái lúc trước hắn từng có ý nghĩ. Trước đây thật lâu hắn đã từng nghĩ tới một cái ý nghĩ, một cái hắn hy vọng tự mình làm đến sự tình, có thể có được lực lượng. Nếu có người có thể giao phó khế ước lực lượng lời nói, như vậy thế giới này có phải là liền bị giao phó trật tự? Mà bây giờ, hắn có lẽ thật sự có thể giao phó khế ước lấy lực lượng. Xuất cốc đột nhiên đứng lên, con mắt sáng lên lớn tiếng hô lên. Khế ước. Khế ước sứ mệnh. Xuất cốc nghĩ tới một cái phương pháp. Thiết trí một cái nghi thức, một cái khế ước nghi thức. Tại phàm nhân mượn nhờ bản thân lực lượng hình thành cái này khế ước thời điểm, lợi dụng đoạn này khế ước văn tự, khế ước ký ức cùng sứ mệnh tại vu linh chi thư bên trong chế tạo ra cái này cùng loại với u hồn đặc thù nhớ ức linh thể. Hắn bởi vì khế ước mà sinh ra. Hắn nhiệm vụ chính là giám sát, thị sát, hoàn thành đoạn này khế ước. Cuối cùng bởi vì khế ước đạt thành mà tiêu tán. Đây chính là cái này đặc thù nhớ ức linh thể sứ mệnh, cuộc đời của hắn. Cuối cùng, vô số hoàn thành sứ mệnh cùng cả đời nhớ ức linh thể trở về, một lần nữa hóa thành xuất cốc lực lượng. Vu linh chi thư. Xuất cốc ở trong phòng thí nghiệm triệu hoán ra bản thân vu linh chi thư, xuất cốc lập tức muốn thử một chút. Hắn ý nghĩ này có thể thành công hay không? Trước phải nhìn hắn có thể chế tạo ra loại này độc thuộc với hắn, độc thuộc tại vu linh cùng vu linh chi thư. Đặc thù linh thể sinh mệnh kết cấu tới. Xuất cốc vu linh chi thư chính là một cái thần thoại khí quan, một cái lợi dụng chân lý chi môn chế tạo ra đặc thù thần thoại khí cụ. Bất quá cùng tam diệp người đời thứ nhất đại não hình thái thần thoại khí quan không giống, tam diệp người là cân đối, tướng linh tính, trí tuệ, dục vọng. Tri thức bốn phần lực lượng cân đối dung hợp lại với nhau. Mà vu linh chi thư chính là dùng linh tính, trí tuệ, dục vọng chế tạo ra vu linh chi thư chủ thể, mà chủ yếu của nó lực lượng là dùng để ghi chép, dùng để đem kiến thức lực lượng phát huy đến cực hạn. Không được. Đây là con đường thành thần nếm thử, tùy tiện ở đây nếm thử quá nguy hiểm. Một khi thất bại, khả năng cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Quyền năng giả thí nghiệm là cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì vu linh kiến tạo tòa này địa cung, luyện kim thuật kiến tạo thí nghiệm tháp nguyên nhân. Không chỉ là vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm cùng xâm nhập, càng thêm phòng ngừa thí nghiệm một khi mất khống chế. Loại kia cục diện là khó có thể tưởng tượng. Mà xúc cốc trước mắt thí nghiệm cùng nếm thử, đã vượt qua có thể khống chế phạm vi. Xúc cốc nghĩ tới chân lý cùng tri thức chi thần A-sai. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòng bên trên thần linh vẽ ảnh. Tìm kiếm nổi lên thần minh chỉ dẫn. Hắn muốn tại thần minh che chở cho, hoàn thành lần này nếm thử. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A-sai thần. Theo thần danh tụng hát, mái vòm hoa văn màu bên trên thần quốc chi quang rơi xuống, chiếu vào xúc cốc trên thân. Chương 359, tạo vật chủ đầu ngón tay thần chi nguyệt. Hoang nguyên phía trên. Chân núi tòa thành thì kia bên trong người trông thấy chung quanh dãy núi đều tràn ngập ra sương mù, kia sương mù cùng mây trên trời nối liền cùng một chỗ. Vân sơn sương mù chiếu, biển mây trung ảnh giống vặn vẹo. Tại hào quang rực rỡ bên trong, lộ ra một cái thần thánh vĩ ngạn quốc gia. Tràng diện này không chỉ hấp dẫn trong thành người, vậy hấp dẫn những cái kia ở tại vách núi nội bộ vu linh. Từng cái vu linh đại hô tiểu khiếu, dọc theo vách núi mở phiến trong cửa đá đi ra, tại bên ngoài cửa đá bình đài hoặc trên bậc thang ngước nhìn bầu trời. Mau nhìn, thần tích lại hiển linh. Chân lý cùng tri thức chi thần. Tri thức chi thành. Thần linh quốc gia. Bọn hắn nhìn thấy một vệt chỉ từ bầu trời rơi xuống, một thân ảnh bị kia chùm sáng tiếp dẫn hướng lên bầu trời, cuối cùng biến mất ở trong mây. Bọn họ cũng đều biết, cái thân ảnh kia là xúc cốc. Ngay sau đó, tất cả huyễn ảnh toàn bộ biến mất, mây mù vậy dần dần tán đi. Kia hình ảnh mặc dù là tại thiên không bên trong thấy, nhưng là đối phương chân thật tồn tại ở bọn hắn không cách nào tưởng tượng xa xôi chỗ. Thật giống như hải thị thần lâu hình chiếu, huyễn ảnh xuất hiện địa phương. Cùng đối phương chân chính tồn tại địa phương cách ngàn vạn dặm. So với vậy còn càng muốn thần kỳ. Bất quá tất cả mọi người trừ rung động tại thần tích xuất hiện, tương tự vậy sợ hãi thán phục tại xúc cốc bị thần quyến. Ở nơi này thế tục trên thế giới. Có thể như vậy tấp nập ra vào thần linh quốc gia, ý kiến thần minh tồn tại vậy tìm không ra mấy cái rồi. Khó trách những người phàm tục kia, đối với xúc cốc thái độ là như thế cuồng nhiệt. Xúc cốc tại quan tiếp dẫn phía dưới, đi trước chỗ kia tại thế giới vật chất cùng linh tính thế giới giao thoa quốc gia. Cái này đến cái khác chân lý cùng tri thức chi thần tôi tớ u hồn xuất hiện ở trong quốc gia. Mênh mông tin tức sương mù phun trào, ngừng kết thành một bản lại một quyển sách, rơi vào rồi một tòa kia tòa trong tiệm sách. Xúc cốc xuyên qua đại đạo, đi tới chân lý chi môn bên dưới. Quỳ trên mặt đất. Chân lý cùng tri thức chi thần. Một ánh sáng ảnh xuất hiện ở trong môn, mà xúc cốc vu linh chi thư cũng theo đó mà hiển hiện. Có thể nhìn thấy nguyên bản trống không vu linh chi thư bên trên, có rậm rạp chằng chịt văn tự đang cuộn trào. Hắn đã lựa chọn lấy văn tự làm vật dẫn, để văn tự hóa thành bản thân lực lượng nền tảng. Từ lúc kia, hắn liền đã sơ bộ lựa chọn ra con đường của mình. Có thể nhìn thấy xà nhân có sở hữu văn tự đều khắc lục tiến vào hắn vu linh chi thư bên trong. Nhưng là những văn tự này nguyên bản đều là lộn xộn, còn không có bất luận cái gì trật tự đem bọn hắn chỉnh hợp cùng một chỗ hình thành chân chính có ý nghĩa đồ vật. Mà bây giờ? Giờ phút này xúc cốc đã có ý nghĩ đầu tiên. Nghĩ kỹ muốn thế nào dùng văn tự đi miêu tả, nghĩ kỹ mình muốn đi miêu tả trong sách thế giới, hiện ra một bức dạng gì chương mục. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai nhìn xem xúc cốc vu linh chi thư, cũng nhìn thấy xúc cốc lựa chọn con đường. Ngươi lựa chọn văn tự chi thần con đường. Đây là rộng lớn nhất một con đường, cũng là trụ cột nhất một con đường. Nhưng là đích xác phi thường thích hợp ngươi. Hơn nữa thoạt nhìn, ngươi còn nghĩ tới như thế nào dùng văn tự đi hiện ra ngươi muốn bày biện ra thế giới, đi mở sáng tạo đi ngươi muốn con đường. Xúc cốc đứng lên, chỉ là tư thế vẫn là quỳ. Thần. Ta đích xác đã tìm được loại thứ nhất giao phó văn tự lực lượng phương pháp. Nó khả năng không phải cường đại nhất loại kia, nhưng lại là ta mong muốn nhất đi làm cái chủng loại kia, trước mắt thích hợp nhất ta. Mà lại ta cũng tìm được thuộc về của chính ta, một đầu hoàn toàn mới trí tuệ chi lộ. Xúc cốc nói ra mình ý nghĩ. Lấy vu linh chi thư vì thể xác, dùng u hồn linh thể kết cấu vì chuyển kiếp sinh mệnh hình thái. lấy khế ước đến chế tạo ra một loại đặc thù chuyển sinh chi linh, cuối cùng đến thay thế trí tuệ chi lộ chuyển sinh pháp. Mỗi một lần khế ước đều là một lần chuyển sinh, mà lại loại phương pháp này cũng không cần lo lắng cho mình chia ra thành vô số khác biệt cá thể, dẫn đến cuối cùng sẽ xuất hiện vô pháp vãn hồi tệ nạn cùng vấn đề. Chỉ là xem ra, A Sai Thần nghe thấy cái đáp án cũng không có như vậy chấn kinh. Nhưng là nghĩ nghĩ xuất cấp lại cảm thấy bình thường, dù sao lúc trước chính là A Sai Thần để xuất cấp đi biển các vô tận ma uyên vương thành tìm kiếm đáp án. Chân lý chi môn bên dưới quan ảnh lên tiếng. Ngươi có thể từ ma linh trên thân nhìn thấy trên người bọn họ có trí tuệ chi lộ vết tích, cái này rất không tệ. Ban sơ ma quái đích xác chính là dùng trí tuệ chi lộ bên trong một bộ phận bí thuật chế tạo ra, mà ma linh là Elena nữ sĩ tại nguyên bản trên cơ sở, sáng tạo ra tân sinh mệnh thể. Bọn hắn loại kia phương pháp đích xác không gọi được vĩnh sinh, nhưng là loại kia phương thức tăng trưởng ra tới lực lượng lại là thật sự. Bắt chước bọn hắn sinh mệnh hình thái để thay thế chuyển kiếp phương thức, cũng là có thể được. Điểm này, đã có người chứng thực qua. Xuất cấp ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra nghi hoặc. Cái gì, lại có người đã chứng thực qua? Người nọ là ai? Chỉ là cuối cùng chân lý cùng tri thức chi thần cũng không có nói ra tên của đối phương, xuất cấp cũng liền không dám hỏi. Mà lại lúc này, chân lý cùng tri thức chi thần đã bắt đầu vươn tay, hiệp trợ xuất cấp rèn đúc thuộc về hắn đặc thù linh thể. Hoàn thành hắn bước vào chuyển sinh, đi đến trí tuệ chi lộ bước đầu tiên. Hoa lạp lạp lạp. Vu linh chi thư tản mát ra quang mang, trang sách nhanh chóng lật qua lật lại. Vĩ ngạn thần linh hình bóng nhô ra tay, to lớn quang ảnh đột nhiên bắt được xuất cấp thân thể. Bắt đầu rồi. Xuất cấp ngươi trí tuệ chi lộ. Vốn là xuất cấp cấp tốc tinh tức hóa, thoát khỏi vu linh chi thư. Hắn biến thành một cái văn tự linh thể xuất hiện ở chân lý cùng tri thức chi thần trong tay. Xuất cấp cảm giác mình thật giống như biến thành thuần túy văn tự tin tức lưu, biến mất ở hiện thế bên trong. Chân lý cùng tri thức chi thần, bước đầu tiên, ý thức neo định tại chân lý chi môn. Chân lý tới tri thức chi thần lại một cầu thủ ném bóng, liền đem xuất cấp ném vào chân lý chi môn bên trong, rơi vào rồi vô tận tin tức chi hải, dung nhập vào chân lý cùng tri thức quyền hành hạch tâm. Xuất cấp lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn cảm giác mình hoàn toàn khác nhau, hắn giống như từ nơi sâu xa nắm giữ đặc thù nào đó quyền hành, trước mắt hắn còn không hẳn là nắm giữ lực lượng. Hắn đứng ở chân lý chi môn nội bộ, đứng ở A Sai thần sau lưng. Hắn cuối cùng thấy rõ A Sai thần bộ dáng. Kia là một người mặc lễ phục thiếu niên, cầm trong tay thủ trượng, trên đầu đội mũ. A Sai thần không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem bên ngoài cửa thế giới. Biển mây bên trên là thần minh quốc gia, biển mây phía dưới là phàm nhân thế giới. Từ nơi này nhìn sang, thần cùng người thế giới liên hệ lại với nhau. Chuẩn bị xong chưa? Nên bắt đầu bước thứ hai. Dùng ý thức của ngươi làm khởi nguyên, đi nhóm lửa chế tạo ra vu linh chi thư bên trong văn tự chi linh ý thức. Ngươi dùng loại phương pháp này nguồn gốc từ Elena nữ sĩ ma linh kim tự tháp. Ngươi thiếu nợ nàng một phần tình, tương lai ngươi nên trả cho Elena nữ sĩ. Xuất cấp có chút mờ mịt, nhưng là nghe tới thần tra hỏi lập tức phản xạ có điều kiện nhẹ gật đầu. Ta nhớ xuống. Thần. Về sau, hắn lại nói một câu. Ta đã chuẩn bị xong. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai giơ tay lên trượng, điểm vào xuất cấp vu linh chi thư bên trên. Xuất cấp ý thức neo định tại chân lý chi môn bên trên. Sau đó lại mượn nhờ cánh cửa này lực lượng. Kéo dài đến bản thân vu linh chi thư bên trong. Lập tức nhìn thấy, vu linh chi thư bên trong đã đản sinh ra một cái hư ảo trong suốt linh thể. Một cái thuộc về xuất cấp, đặc thù u hồn linh thể sinh mệnh. Xuất cấp có thể cảm giác được mình và đối phương liên hệ, đối phương giống như là bản thân ý thức cùng lực lượng kéo dài. Tại nó sinh ra một khắc này bắt đầu, xuất cấp liền từ thông thường tứ giai biến thành tứ giai quyền năng giả bên trong người chuyển sinh danh sách. Chân chính thần linh quân dự bị. Xuất cấp nhìn thấy chân lý cùng tri thức chi thần A Sai như thế thuần thục an bài hắn trí tuệ chi lộ, giờ mới hiểu được ngay từ đầu A Sai liền so với hắn muốn cân nhắc cho hết thiện. Hắn vậy đồng thời minh bạch. Ngay từ đầu, loại phương pháp này cũng không phải là phàm nhân có thể sử dụng. Đi tắt là đi tắt. Đích xác đột phá vốn là trí tuệ chi lộ giới hạn. Nhưng là nếu là thật sự đơn giản như vậy, những cái kia đã từng thần minh, những cái kia kinh tài diễm tuyệt nhân vật sẽ nghĩ không ra loại ý nghĩ này. Sẽ đến phiên hắn xuất cấp. Nếu là không có một vị thần thoại ở sau lưng chống đỡ lấy hắn, hắn là không có khả năng lấy loại phương thức này đi thông đầu này đi tắt trí tuệ thần thoại con đường. Chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, ngươi liền cần một cái cường lực vô cùng neo điểm tới ổn định bản thân ý thức thể. Cùng loại với chân lý chi môn. Cùng loại với ma linh kim tự tháp. Bước thứ hai tiến hành, vậy đồng dạng cần chân lý chi môn hiệp trợ, mới có thể chế tạo ra xuất cấp chuyển sinh chi linh. Hoặc là cũng có thể xưng là văn tự khế ước chi linh. Văn tự khế ước chi linh bị chế tạo ra, nhưng là còn kém một bước cuối cùng. Muốn giao phó văn tự khế ước chi linh ký ức cùng sứ mệnh. Đây là cho văn tự khế ước chi linh giao phó một cái giới hạn, đồng thời đã gia tăng rồi nó trưởng thành tính. Thật giống như giao phó một cái sinh mệnh, từ anh hài trưởng thành người trưởng thành năng lực. Mà một bước này khoa trương hơn. Không có thần thoại chi lực, không có bán thần địa vị. Ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho viết tên ngươi khế ước nghi thức có hiệu lực? Dựa vào cái gì để những cái kia khế ước giả cách xa lấy ngàn vạn dặm mượn dùng ngươi lực lượng, nhưng ngươi khế ước nghi thức có hiệu lực khắp các nơi, phải biết đây là thần minh năng lực, mà đi giai đoạn này ngươi chính là vì trở thành thần minh mới đi bên trên con đường này. Cái này rất giống là một nút chết. Một cái muốn thành thần nhân lại muốn sớm có được thần minh lực lượng, mới cuối cùng có thể trở thành thần minh. Trừ phi, ngươi là yêu tinh cùng tiên nữ như thế trời sinh mộng cảnh sinh linh. Hoặc là ngươi phải có một cái thần thoại tại sau lưng ngươi mượn lực ngươi. Xuất cốc nhìn xem A-sai bóng lưng, giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch bị thần minh chọn trúng ý nghĩa, mới hiểu được đã từng A-sai nói truy tìm chân lý người đồng hành ý nghĩa. Không phải ta nghĩ ra đi đường tắt biện pháp, mà là bởi vì có A-sai thần cái này dạng từng bước một đi lên thần vị tiến lên người, mới cho chúng ta những này sau này người khai thác ra con đường mới. Không có hiện tại mấy vị thần thoại 250 triệu năm chuyển sinh, không có bọn hắn xuyên qua dòng sông thời gian gặp trắc trở. Cũng không có hiện tại mới trí tuệ chi lộ. Giờ này khắc này, xuất cấp đối với cái này chút đến từ cái trước kỷ nguyên thần minh lý giải sâu hơn một tầng. A-sai thần thu tay về trường, hỏi tới xuất cấp. Bước thứ ba, văn tự chi linh khế ước nghi thức. Còn kém một cái khế ước. Xuất cấp, ngươi có chuẩn bị sao? Xuất cấp lúc này mới nhớ tới, bản thân còn không có suy tính được xa như vậy. Hắn chỉ là muốn trước đem linh thể nếm thử tính chế tạo ra, nhưng không có nghĩ đến A-sai thật giống như sớm dự toán được rồi bình thường, chuẩn bị xong hết thảy. Xuất cấp có chút luống cuống, nhìn qua tựa hồ có chút bối rối. A-sai thần. Ta còn không muốn tốt. Hiện tại cũng không có ai tìm ta ký kết khế ước. A-sai thần dưới mũ gương mặt nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, thủ trượng hư không tại chân lý chi môn trước vẽ ra một cái nghi thức. Lấy mộng giới vì thông đạo, khắc lục lấy đại biểu cho mộng cảnh ký hiệu, cùng lúc đó mặt trên còn có lấy xuất cấp danh tự. A-sai thần lớn tiếng nói, mời trở thành thần đi. Ta sứ đồ xuất cấp. Lấy sứ đồ thân phận ký kết phần này khế ước, sau đó. Lấy thần linh thân phận hoàn thành phần này khế ước. Đây là xuất cấp đạp lên thần minh con đường ký kết cái thứ nhất khế ước. Một cái thần cùng người khế ước. Một vị thần cùng người đi theo khế ước. Xuất cấp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có thể nhìn thấy hắn kích động dị thường. Hắn đầu tiên là giơ tay lên, tiến lên một bước. Ngay sau đó lại ngừng lại. Cuối cùng, hắn quỳ trên mặt đất. Xuất cấp nguyện cùng vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần đồng hành. Đi thăm dò thế giới này chân lý, đi tìm kiếm cái này kiến thức áo nghĩa. Đi tìm sở hữu vu linh khao khát chung cực đáp án. Khế ước đạt thành. Khế ước nội dung cùng chữ viết rơi xuống, dung nhập vào vu linh chi thư bên trong sinh ra cái kia linh thể sinh mệnh bên trong. Nguyên bản trong suốt trong linh thể. Bị đưa vào khế ước tạo thành văn tự, thật giống như mọc ra tâm đồng dạng. Nó vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai cùng sứ đồ xuất cấp khế ước đạt thành. Một cái kỳ lạ sinh mệnh ra đời. Mà vu linh chi thư trong sách đã đản sinh ra một cái thuộc về xuất cấp trong sách lĩnh vực, một cái từ văn tự tạo thành quốc gia. Xà nhân văn tự hóa thành gạch đá, văn tự chi linh nghỉ lại trong đó, từng trương khế ước dựng thành cung điện, hợp thành một giấc mộng huyễn giới vực. Mà lại giờ phút này. Chân lý chi môn tri thức chi hải, đột nhiên phân ra một cái hạt giống. rơi vào rồi xuất cốp trong thân thể. Hắn thừa kế chân lý cùng tri thức chi thần một bộ phận quyền hành. Tri thức quyền hành phía dưới, liên quan tới văn tự kia một bộ phận. Đây mới là xuất cấp lực lượng căn bản. Mà bày ra khế ước lực lượng, là xuất cấp giao phó văn tự lực lượng một loại phương pháp sử dụng, một loại bên ngoài hiện ra. Từ giờ trở đi, hắn ở nhân gian cũng tương. Đương đem chính mình neo định tại chân lý chi môn bên trên, có thể thông qua văn tự quyền hành chế tạo ra văn tự khế ước chi linh, đối khế ước nghi thức làm ra hưởng ứng. Sau đó cuối cùng, đem văn tự quyền hành dần dần hoàn thiện. Hoàn thiện chân lý cùng tri thức chi thần Asai tri thức quyền hành. Đây chính là thần hệ ý nghĩa, cũng là thần cùng người đi theo quan hệ trong đó. Toàn thân tản ra tia sáng xuất cấp đứng tại chân lý chi môn bên trong, đưa tay tiếp trở về bản thân Vu Linh chi thư. Lật ra lời bạc nhìn xem cái kia thần kỳ trong sách lĩnh vực. Xuất cốc bưng lấy sách, cái kia vừa mới sinh ra văn tự khế ước chi linh vậy xuất hiện ở trước người hắn. Hắn vươn tay, đụng vào đối phương. Văn tự khế ước chi linh. Ta, xuất cốc. Thật sự giao phó văn tự lấy lực lượng. Mà lúc này đây, chân lý chi môn đột nhiên xuất hiện dị động. Đứng tại thần thoại chi môn bên dưới xuất cốc cùng Asai đều cảm thấy, đồng thời ngẩng đầu hướng phía chỗ cao nhìn lại. Thông qua chân lý chi môn, bọn hắn thấy được một cái ở vào mộng giới chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết quốc gia. Vô hạn mộng huyễn tinh hải, vĩnh hằng thần chi ngân nguyệt. Kia là tạo vật thần quốc cảnh tượng. Khái niệm thời gian tựa hồ lập tức biến mất. Chân lý cùng tri thức chi thần cùng hắn sứ đồ cảm giác mình giống như một nháy mắt bị kéo đến vô ngần trong tinh không. Bị một loại hùng vĩ, yên tĩnh. Vô tận cảm giác bao vây lấy. Cảm giác mình tại bị vũ trụ tối tâm thôn phệ. Nhưng là loại kia bị thôn phệ cảm giác để Vu Linh cùng thần linh cảm giác như thế hướng tới, giống như bị tan rã tại kia vô tận hư không cũng là một loại may mắn, mệnh định kết cục. Bởi vì đang tan rã đồng thời, có thể nhìn thấy thế giới này chân chính bí mật, vĩ đại nhất áo nghĩa. Nhường cho người cảm thấy chết cũng không tiếc. Xuất cấp nghe qua vần trăng này truyền thuyết. Truyền thuyết mỗi một lần nó xuất hiện thời điểm, chính là thế giới xuất hiện biến đổi lớn thời khắc, thần chi nguyệt. Asai thần nhìn xem kia ngân nguyệt. Càng là cảm xúc phức tạp. Trí tuệ vương miện. Hai người một cái chỉ biết kia vòng mơ hồ đến từ trong truyền thuyết tạo vật thần quốc, mà đổi thành một người lại biết vần trăng kia sáng chân chính hàm nghĩa. Mà ở vào thần chi nguyệt bên trên vô thượng ý chí. Cũng ở đây một sát na nhìn chăm chú đến xuất cốc cái này phàm nhân, giờ này khắc này đang nhìn bọn hắn. Tạo vật thần quốc. Kim tự tháp thần điện bên trong. Tạo vật thần quốc tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống, thế giới bên ngoài đang nhanh chóng biến hóa, nhưng là tạo vật thần quốc bên trong tuế nguyệt lại có vẻ chậm chạp mà khoan thai. Mà lại bất luận bên ngoài biến thành cái dạng gì, nơi này giống như luôn luôn như vậy. Doãn thần hất lên trường bào màu trắng đứng tại trước cửa sổ, một cái quai hàm phình lên tiểu nữ hài đứng tại hắn sau lưng. Nương theo lấy thỏa mãn tiếng nhai nuốt. Úc úc. Úc úc. Doãn thần đột nhiên vươn tay. Hai cái đầu ngón tay một nắm, liền nhéo trong tầm mắt thần chi nguyệt. Đối với người thường mà nói, đây chính là một cái buồn cười hành vi. Người làm sao khả năng đem trên trời mặt trăng lấy xuống đâu. Nhưng là đối với Doãn thần tới nói, liền hoàn toàn không giống. Một nháy mắt. Thái dương hoa biển yêu tinh. Mộng cảnh đại lục tiên nữ, đều nhìn thấy vần trăng kia liền thật sự từ trên trời biến mất. Tạo vật thần quốc dưới đáy, biến cả bên cạnh trữ vật bạch tháp bên trên. Một cái ngồi ở tròn đỉnh tháp bộ biên giới tiên nữ chân lơ lửng giữa trời vung vẫy lấy bắp chân, mà thân thể thì nằm xuống, cao cao giơ một quyển sách. Một bản tên là Trong rừng tiên nữ phúc âm sách. Nàng xem thời điểm, còn phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Chỉ là đột nhiên, nguyên bản ống ánh sáng ngời ánh trăng bỗng nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới đều tối xuống. Nàng há to mồm. À! Mặt trăng không còn. Kim tự tháp thần điện bên trong. Kia vòng biến mất ngân sắc mặt trăng đang bị nhéo vào doãn thần đầu ngón tay, cắm ở ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa nhỏ hẹp khe hở. Doãn thần xích lại gần một chút. Tại trước cửa sổ nhìn xem thần chi nguyệt bên trong biến hóa. Tạo vật chủ ánh mắt thông qua thần chi nguyệt, kia đầu ngón tay một cái chật hẹp cửa sổ. Thấy được cửa sổ một đầu khác A-sai cùng xúc cốc. Có người tìm được hoàn thiện trí tuệ quyền hành phương pháp, hoàn thiện trí tuệ căn nguyên con đường. Trí tuệ vương miệng vậy cảm nhận được, đem trí tuệ quyền hành phân ra một cái thật nhỏ phân nhánh. Linh tính bản nguyên. Trí tuệ tinh thần, dục vọng nhân cách, tri thức ký ức tứ đại phân nhánh, là trí tuệ quyền hành lớn nhất bốn cái phân nhánh. Hướng xuống phân đi, có thể phân ra càng nhiều lực lượng. Những này phân nhánh phân càng nhiều, càng là được hoàn thiện, vậy đồng thời tại đền bù hoàn thiện lấy trí tuệ căn nguyên. Sally bu lại. Nàng màu xanh biết con mắt nhìn xem thần chiên nguyệt, thấy được vầng trăng kia chỗ sau bóng cây. Càng thấy được, kia trí tuệ căn nguyên chỗ diễn hóa cây hình thái xúc tu kéo dài đến toàn bộ thế giới, kéo dài đến mỗi một cái trí tuệ cá thể bên trên. Trí tuệ căn nguyên hóa thành trên cây kết lấy bốn khỏa trái cây. Lúc này trong đó một viên phía trên văn tự lưu chuyển, giống như thành thục một tia. Hoa nha! Hắn là sinh trưởng ở tất cả mọi người trong đầu sao? Sau đó lại từ bọn hắn trong đầu hút đồ vật, thật đáng sợ. Sally lúc nói lời này, nắm trong tay lấy một cái kim loại cái chén. Đang dùng ống hút hút lấy bên trong đồ uống cùng thịt quả, hút tư tư rung động. Tư tư. Cô. Doãn thần nhìn xem Sally bộ dáng này, không có chút nào cảm giác được nàng có cảm thấy đáng sợ. Ngược lại là nàng vừa nói từ trong đầu hút đồ vật, một bên dùng sức hút thạch quả hành vi càng đáng sợ. Mặc dù nghe vào có chút khủng bố, nhưng là Sally nói cũng không tính sai. Trí tuệ căn nguyên chính là cắm rễ ở sở hữu trí tuệ cá thể phía trên, hoặc là nói vô số trí tuệ hội tụ vào một chỗ, chính là trí tuệ vương miện cùng trí tuệ căn nguyên. Sở hữu trí tuệ loại đều là trí tuệ vương miện lực lượng kéo dài, bất luận là những cái kia thần minh, vẫn là xà nhân, dực nhân, ma quái. Là cái này đỉnh vương miện giao phó thế gian trí tuệ. Mà bọn hắn tại khai thác trí tuệ pháp tắc lực lượng thời điểm, vậy đồng thời tại hoàn thiện lấy trí tuệ vương miện. Doãn thần cũng biết nàng tại gây sự, nhưng là vẫn nói tiếp. Là trí tuệ vương miện giao phó tất cả mọi người trí tuệ. Sau đó duy trì lấy trí tuệ thể hệ vận chuyển. Tất cả trí tuệ loại đều là cái này hệ thống bên trên một bộ phận. Sally vậy xuyên thấu qua tấm kia cửa sổ, thấy được A-sai cùng xúc cốc ngẩng đầu mặt. À! Lại có cái đoạn mệnh trí tuệ loại muốn sống được lâu một chút sao? Dùng loại phương pháp này để hình dung phàm nhân trở thành bán thần, đoán chừng cũng chỉ có nàng. Doãn thần nhẹ gật đầu, quyền hành phân ra, tri thức quyền hành bên dưới văn tự chi thần muốn xuất hiện. Dựa theo lực lượng phát triển, cũng có thể phát triển vì khế ước chi thần, xưng là văn tự cùng khế ước chi thần. Hoặc là cũng có thể lại kéo dài một lần. Tỷ như văn tự cùng khế ước, pháp điển chi thần, văn tự cùng khế ước, thơ ca chi thần vân vân. Khế ước bất quá là văn tự quyền hành một loại lợi dụng phương thức, còn có càng nhiều khả năng đi khai thác. Tri thức quyền hành phân liệt, trái cây trí tuệ sắp thành thục. Biểu thị sẽ xuất hiện người đầu tiên ở giữa trí tuệ thần hệ. Làm linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn cái quyền hành cái nào quyền hành đản sinh ra mới thần thoại, chẳng khác nào một cái thần hệ triệt để mở ra, vậy khai thông thông hướng cao hơn con đường cùng cạnh tranh. Trái cây trí tuệ cũng sẽ ở lúc kia hạ xuống. Như là Doãn thần nói như vậy. Làm cựu thần vì thời đại mới khai thác ra con đường mới thời điểm, trái cây trí tuệ liền sẽ giáng lâm nhân gian. Bất quá Doãn thần ở thời điểm này cũng nhìn thấy thần hệ một vấn đề khác. Xuất cốp là A-sai sứ đồ, dự định người đi theo thần minh. Thần cùng tôi tớ, sứ đồ quan hệ trong đó không chỉ là trên danh nghĩa, từ một loại ý nghĩa nào đó, xuất cốp cũng là A-sai lực lượng cùng ý chí kéo dài. Dù là hắn trở thành thần, cũng là như thế. Nhưng là làm người đi theo thần minh, kỳ thật cũng là có nhất định nắm giữ lấy thần hệ quyền hạn. Phân liệt thần hệ chi chủ quyền hành. Bọn hắn kỳ thật cũng có cơ hội nắm giữ lấy toàn bộ thần hệ quyền khống chế, tu hú chiếm tổ chim khách thay thế thần hệ chi chủ leo lên chân thần chi vị. Sở hữu sáng tạo thần hệ người, cuối cùng liền nhất định liền sẽ trở thành chân thần sao? Tương lai trong đó có thể hay không phát sinh dạng gì biến cố? Cuối cùng hái thần quan, thì là ai? Tân thần xuất hiện, vậy đem bức bách cựu thần tiến lên, không tiến tắc thối. Ai cũng không biết tương lai là dạng gì. Cuối cùng, Doãn thần chỉ nói là ra ý vị khó hiểu một câu. Trí tuệ kỷ nguyên. Doãn thần giơ tay lên. tìm tìm trước cửa sổ vị trí. Đem mặt trăng một lần nữa thả lại trên trời. Thả lại này mộng ảo tinh hải bên trong. Về sau, Doãn Thần liền rời đi trước cửa sổ. Nhưng là lưu lại Sally nhưng như cũng ngẩng đầu, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy Doãn Thần vừa mới làm cái tư thế này cùng cử động rất lợi hại, nàng vậy học vươn tay, muốn học Doãn Thần đem mặt trăng đem xuống. Bắt không xuống. Nàng điểm lấy chân. Mặt trăng không nghe lời. Nàng nghiêm túc rồi. Lấy tạo vật chủ tòa hạ sinh mệnh chúa tể danh nghĩa, để cho ta bắt lại ngươi. Nàng chỉ vào mặt trăng, nhưng là vầng trăng kia mới sẽ không nghe nàng. Không thèm để ý sẽ nàng. Sinh mệnh chúa tể lông mày giao nhau. Miệng xẹp lên, sinh khí thổi một cái bờ môi, phát ra phốc kéo dài thanh âm. Sau đó một đạo kinh khủng đen ám ma ảnh từ mộng cảnh đại lục đằng sau kéo dài mà ra, hướng phía bầu trời lan tràn mà đi. Nàng mặc dù không thể cùng Doãn Thần như thế tiêu sái đẹp trai bắt lấy mặt trăng, dùng siêu việt không gian phía trên lực lượng. Nhưng là nàng có thể dùng bản thân lực lượng trực tiếp bắt lấy mặt trăng. Kết quả còn chưa bắt đầu, liền bị người từ sau sọ não nhẹ nhàng gõ một cái, kia thôn phệ thế giới ma ảnh liền biến mất. Sally vuốt vuốt đầu. Rời đi trước cửa sổ. Ung ục ục. Lại đánh ta. Sally lẩm bẩm, không vui. Hắn trước kia thế nhưng là tùy tiện sai sử ta, còn khi dễ ta. Ngươi cũng không đánh hắn. Cung điện này cũng là ta dựng lên, ở chỗ này người hẳn là đều phải hướng ta giao chỗ tốt. Nhưng là chỉ là lẩm bẩm, cũng không dám lớn tiếng nói. Bởi vì nàng ngày bình thường trong thần điện lấy không được lợi hại hơn. Bắc địa hoang nguyên. Tại một nơi bồi dưỡng trong phòng thí nghiệm. Trong các một đám côn trùng đang nhúc nhích, bọn chúng phun ra tia tại tầng các bên trên kết thành một đoàn lại một đoàn. Dệt tia linh trùng đã bắt đầu sinh sôi. Chỉ là trước mắt hiệu quả còn không tính quá tốt, loại này côn trùng gây giống tốc độ cũng không nhanh. Loại này ăn hạt cát liền có thể phun ra siêu phàm nghi thức tài liệu côn trùng, rất rõ ràng không phải thông thường côn trùng. Đồng dạng. Muốn bồi dưỡng bọn chúng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Long những ngày này vẫn luôn tại chăm sóc lấy đám côn trùng này, bây giờ thu thập vật liệu vậy vậy là đủ rồi, bởi vậy có thể nhìn thấy một bên đặc chế hai đài máy dệt vải cùng máy kéo sợi cũng ở đây vận hành, phát ra vượt qua xác thanh âm. Long ngẩng đầu, nhìn xem mấy năm này không hề già đi. Ngược lại không ngừng trở nên trẻ tuổi lão sư. Bây giờ đối phương xem ra, như cái chừng 30 tuổi người thanh niên. Lão sư, ngài là càng ngày càng trẻ, người khác đều cho là chúng ta là cùng đời đâu. Ngài nói, lại muốn qua cái mấy chục năm. Đến lúc đó đi ra ngoài, ở trong mắt người khác, có phải là ta liền thành lão sư của ngươi rồi? Đến lúc đó ta già đến không còn hình dáng, ngươi bộ dáng này khẳng định không có ý tứ đi phía trước ta à. Ta chống quải trượng đi ở phía trước, lão sư ngươi hãy cùng tại ta đằng sau, ở bên ngoài cho ta bưng trà đổ nước. Xuất cốc cắt đứt Long huyễn tưởng, ta già rồi ở trong mắt người khác mới là đức cao vọng trọng lão sư. Long ngươi già rồi, ở trong mắt người khác không giống. Long từ mấy dệt vải đằng sau nhô đầu ra, làm sao không giống. Xuất cốc nói với hắn, ngươi tiểu tử thúi này khi còn bé là tiểu hỗn đảng, già rồi, ở trong mắt người khác đương nhiên là lão hỗn đảng. Long tức rồi, không dệt, không nuôi côn trùng rồi. Đi rồi đi. Tiểu hỗn đảng đi. Cái này đúng không rất giống là lão sư cùng học sinh hai người náo đằng một trận về sau, Long vẫn là dệt ra một thất đặc thù vải tới. Cái này vải tinh tế dị thường, thậm chí dùng lợi nhận đều không thể cắt đứt. Long dùng thần thuật mới cắt may nó, chế tạo ra một cái đặc thù quyển trục. Long dựa theo xuất cấp thiết kế tốt nghi thức thuật trận, tại quyển trục phía trên khắc xuống liễu nghi thức, sau đó lại dùng vu linh đặc thù lực lượng cùng phương pháp, đem siêu phàm lực lượng phong ấn tại quyển trục bên trong. Khế ước quyển trục. Lão sư, thật sự chế tác được rồi. Trên thế giới cái thứ nhất khế ước quyển trục ra đời, Long phi thường kích động, thậm chí so với hắn lão sư còn kích động. Xuất cốc nhưng chỉ là lộ ra vui mừng cười, nhìn về phía bên ngoài. Là lúc. Long hỏi xuất cốc, cái gì là lúc? Xuất cốc đối Long nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn lưu tại nơi này. Có lẽ... Chúng ta cũng hẳn là thử nghiệm đi hướng bên ngoài. Đi xem một cái rộng lớn hơn thiên địa. Xuất cốc trong mắt có chờ mong. Trước kia ta cuối cùng là chờ đợi thần minh đến an bài sứ mệnh của ta. Lần này, ta muốn bản thân đi làm thứ gì, đi làm chút mình muốn việc làm. Xuất cấp cuối cùng muốn đi ra hoang nguyên, bước về phía nhân gian. Bước về phía rộng lớn hơn thế giới. Chương 360, dưới trời sao dãy núi cùng gấm chi thần điện. Bắc địa hoang nguyên. Đất hoang vu linh tổ chức này sinh ra tại nơi này đã hơn 100 năm. Ban sơ thời điểm chỉ có xuất cấp một người. Mà bây giờ, vu linh đã đem thanh danh truyền hướng các quốc gia, mặc dù ở trong đó có thần thuật quyển trục tác dụng cực lớn tăng thêm, vu linh chế tạo ra quyển trục tại các nước đều là cực độ nhận ưu ái đồ vật. Hiện tại, cái này từ chân lý cùng tri thức chi thần tôi tớ vu linh tạo thành tổ chức sẽ nghênh đón biến hóa cực lớn. Mà cái này nguyên bản từ vu linh thân quyến hội tụ, dần dần tạo dựng lên thành thị cùng to to nhỏ nhỏ thôn trấn. Vậy sẽ tại mảnh này ngày xưa man hoang chi địa bên trên thành lập được thuộc về quốc gia của bọn hắn. Từ mấy chục năm trước, trải qua xuất cấp cùng toàn thể vu linh từ băng phong cao nguyên dẫn xuống nguồn nước, mở ra một đầu tên là xuất cấp sông thời điểm bắt đầu. Trên vùng đất này không ít phương trường ra cây, sinh ra màu lục. Ở nơi này người vậy khai khẩn không ít thổ địa, gieo trồng các loại cây nông nghiệp, bây giờ còn nhiều ra một chút công xưởng, bất quá những này công xưởng phần lớn chủ yếu là vì chế tác thần thuật quyển trục phục vụ. Còn lại một chút tiểu công phường cũng đều là sản xuất một chút hoang nguyên phía trên dùng riêng đồ vật. Sản lượng còn rất ít. Phía tây mấy cái cá trấn thường xuyên có thuyền đến, nhất là từ hỏa ma đầm lầy cùng một thú bình nguyên bên trên thương đội vậy nối liền không dứt, mảnh này đất cằn cỗi cũng coi là kinh doanh phải có mô hình có dạng. Làm một quốc gia mới cơ sở, cái này đã đủ rồi. Một ngày này, quyển trục trong thành. Hoang nguyên phía trên từng cái lĩnh lãnh chúa, mấy cái trấn trưởng trấn đều tới. Thành thị bên trong tất cả mọi người cũng đều đi tới một tòa được người xưng là vương cung kiến trúc bên dưới, tới chứng kiến cái này quốc gia mới thành lập, đến xem mới quốc vương lên ngôi nghi thức. Rất nhiều lãnh chúa các quyền quý ở trên một tờ giấy nhấn thủ ấn, tuyên cáo quốc vương chính thống truyền thừa. Hắn lên ngôi bị công nhận của tất cả mọi người. Bất quá cái này tất cả mọi người, chỉ rất rõ ràng là có thể in dấu tay người. Một cái cường tráng cao lớn, rõ ràng có một bộ phận người lô vây huyết thống nam nhân leo lên bệ đá. Âm thanh vang dội truyền hướng khu phố tứ phương. Quốc gia của chúng ta gọi là Hoang Nguyên Vu Nước. Vì cảm tạ vu linh các đại nhân giúp chúng ta thành lập được quốc gia này, chúng ta đem vu cái từ này vĩnh viễn bỏ vào quốc gia của chúng ta. Cảm tạ chân lý cùng tri thức chi thần. Cảm tạ xuất cấp đại nhân, cảm tạ vu linh. Tại các thần che chở phía dưới, chúng ta mới rốt cục thành lập được thuộc về quốc gia của chúng ta. Tất cả mọi người hoan hô lên. Hoang nguyên vu nước, quốc gia của chúng ta. Chúng ta cũng có quốc gia. Đã nghe chưa? Hoang nguyên vu nước, cái này quốc gia mới danh tự. Không ít thành kính tín đồ. Trực tiếp nằm sấp trên mặt đất cảm tạ chân lý cùng tri thức chi thần che chở. Càng có người cuồng nhiệt hò hét, hoặc là lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người cảm thấy thành lập được một cái thuộc về quốc gia của bọn hắn có ý nghĩa phi phàm, chờ mong quốc gia này tương lai có thể biến thành su nhôn cùng vạn xà vương đình như thế tồn tại. Quốc gia mới thành lập, xuất cấp cũng không có nhúng tay cùng can thiệp. Bất quá! Mặc dù xuất cấp cự tuyệt vu linh chi quốc cái tên này, thành lập quốc gia này mấy cái gia tộc vẫn là đem vu cái chữ này bỏ vào quốc gia mới danh tự bên trong. Trên cánh đồng hoang lớn nhất mấy cái đại gia tộc ngươi tranh ta đấu, đều muốn tranh đoạt vương vị. Cuối cùng làm ra một cái tuyển vương phương pháp. Chính là mỗi một thời đại quốc vương từ mấy cái thành lập quốc gia này gia tộc bên trong chọn lựa, mỗi cái tuyển vương gia tộc đều có tư cách kế thừa vương vị. Loại phương thức này ngược lại là ai cũng không nghĩ tới. Ngay cả xuất cấp trước đây cũng không có nghe nói qua dạng này quốc gia. Hắn cũng không biết kết quả như vậy sẽ là cái dạng gì, nhưng là mặt trời mọc chi địa, vạn xà vương đình đều làm mới nếm thử, hoang nguyên làm ra một chút cải biến cũng không kỳ quái. Xuất cấp cũng không có có mặt lần này hoang nguyên vu nước khai quốc đại điển. Hắn ở quốc gia này lực ảnh hưởng đã khá lớn, hắn không hy vọng bản thân sẽ ở nơi này lưu lại qua nhiều ấn ký, ảnh hưởng cái này quốc gia mới sức sống cùng hy vọng. Nhất là khi hắn lập tức sẽ rời đi thời điểm. Nhưng là hắn như trước vẫn là xa xa chú ý đây hết thảy. Lúc này, đất hoang vu linh tổ chức đông đảo vu linh vậy toàn bộ hội tụ đến xúc cốc bên cạnh. Xúc cốc xoay người lại, nhìn xem toàn thể vu linh nhóm. Hơn 100 năm, vu linh một mực lưu lại nơi này phiến man hoang đất cằn cỗi, bây giờ cũng có không nhỏ quy mô. Xúc cốc trong lòng giống như cũng có được một chút không bỏ, nhưng là cuối cùng vẫn là nói. Tất cả mọi người hẳn phải biết rồi. Ta muốn rời đi hoang nguyên, không phải ngắn ngủi rời đi, mà là đi dung nhập thế giới bên ngoài. Ta muốn đi làm một ít chuyện, chuyện này cần thời gian rất dài đi hoàn thành, rất có thể không trở về nữa. Xúc cốc nhìn xem những người này. Mỗi người trong mắt đều lóe ra bất đồng quang, có bất đồng biểu lộ. Ta không biết sau khi đi ra ngoài lại biến thành cái dạng gì. Sở dĩ ta không muốn cầu các ngươi tất cả mọi người đi theo ta rời đi, từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do lựa chọn đi ở. Các ngươi có thể chọn rời đi hoang nguyên. Có thể lựa chọn đi theo ta một đợt, đi kế thừa ta ý chí và lý tưởng, đi khai thác mới tương lai. Cũng có thể lựa chọn đi những địa phương khác, đi làm chính các ngươi muốn việc làm, đem vu linh truyền thừa tản hướng tứ phương. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại hoang nguyên. Lưu lại nơi này cái quốc gia mới. Bồi bạn ở nơi này quốc gia mới một đợt trưởng thành, làm lấy trước đó chúng ta quen thuộc nhất sự tình, tại hoang nguyên phía trên dựng nên lên từng tòa chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần, chế tạo ra càng nhiều thần thuật quyển trục, thăm dò càng nhiều bí thuật. Hết thảy từ chính các ngươi lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, nửa ngày cũng không có người nói chuyện, tất cả mọi người tại quan sát. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có người đứng dậy. Xúc cốc đại nhân. Xúc cốc nhìn về phía đối phương kiên định nói, ta muốn rời đi, bất quá ta muốn đi đã từng lô vây chốn cũ. Ta tổ tông đến từ nơi đó, ta muốn đi xem một chút nơi đó bây giờ biến thành dạng gì. Ta muốn đi xem một cái. Lô vây đã từng tòa kia hải đăng còn ở đó hay không? Đối với người lô vây tới nói, tòa kia hải đăng giống như có ý nghĩa đặc biệt. Xúc cốc cũng có được người lô vây huyết mạch, giờ phút này nghe tới đối phương nói như vậy, có chút thổn thức. Lô vây hải đăng a, đều đã qua mấy trăm năm, bây giờ nó đã sớm đổ sụp. Ta cũng từng trở về nhìn qua, phồn hoa của ngày xưa đã tan thành mây khói, ngày xưa người từ lâu rời đi tòa này đảo lớn. Đối phương trả lời, vậy ta liền đem nó một lần nữa sửa. Ta sẽ nhóm lửa nó, để nó cùng đã từng một dạng chỉ dẫn lấy trên đại dương bao la thuyền. Xúc cốc nhẹ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ cùng ý nghĩ. Nhưng là ta càng hy vọng, ngươi có thể đem hoang nguyên vu nước cũng nên thành một cái thuộc về quốc gia của ngươi, một cái đồng dạng thuộc về người lô vây quốc gia. Hoang nguyên vu trong nước có rất nhiều người lô vây, nhưng là cũng có được rất nhiều vạn xa người, còn có đến từ từng cái đầm lầy, rừng cây bộ lạc người, thậm chí không ít người còn có su nhôn người huyết thống. Bộ phận này người mặc dù không có chảy xuôi người lô vây huyết mạch, nhưng là cũng là quốc gia này một bộ phận, vậy chờ mong cùng yêu quý lấy cái này mới thành lập quốc gia, cũng là người lô vây bằng hữu thậm chí người nhà. Đưa ngươi tâm mở ra. Đi suy nghĩ tại tương lai, suy nghĩ tại tất cả mọi người. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, sau đó lui về một bên. Ngay sau đó, lại có người đi tới. Vu Linh chia làm mấy chi, một chi muốn dọc theo đã từng sông băng cứ điểm đi băng phong cao nguyên một bên khác, đã từng lô vây thành chỗ. Một chi muốn trừ hỏa ma đầm lầy, ở nơi đó thành lập được mới thành thị. Bọn hắn sẽ đem hoang nguyên vu nước còn có đất hoang vu linh bước chân. Kéo dài đến nơi càng xa xôi hơn. Cũng có vụn vặt lẻ tẻ một cái người, phân biệt muốn đi su nhôn, đi mặt trời mọc chi địa này địa phương, đem vu linh truyền thừa, đem chế tạo thần thuật quyển trục kỹ thuật đưa đến những thứ khác quốc gia. Toàn bộ đất hoang vu linh tại hoang nguyên phía trên phát triển đến cực hạn về sau, cũng không có lựa chọn bảo thủ lưu tại nơi này, mà là to gan đi ra ngoài. Bất quá nhiều nhất một bộ phận vu linh, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại quyển trục thành nơi này, bọn hắn cũng sớm đã thói quen nơi này hết thảy. Còn có một bộ phận, lựa chọn đi theo xúc cốc đi hướng phương xa. Bọn hắn sẽ thành xúc cốc khai thác khế ước lực lượng tạo thành trọng yếu một bộ phận, có lẽ cũng là tương lai xúc cốc trở thành thần minh về sau, tín ngưỡng cùng tín đồ nơi phát ra cùng bắt đầu. Xúc cốc cũng không có nói cái gì, tôn trọng tất cả mọi người lựa chọn. Xúc cốc chuẩn bị rời đi tin tức truyền ra. Lập tức tại quyển trục trong thành đưa tới phủ lên sóng lớn, hàng ngàn hàng vạn người đi tới vu linh địa cung cao lớn trước cửa đá, nằm sắp trên mặt đất giữ lại xúc cốc. Hắn đi tới trước cửa đá, nhìn xem chân núi đen nghịt nằm sắp thành một mảnh. Không có người nói chuyện, nhưng lại hình thành một cổ vô hình áp lực. Tất cả mọi người hy vọng xúc cốp có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng là xúc cốp hay là quyết định rời đi? Hắn đứng ở trước cửa, đối tất cả mọi người nói. Ta thụ thần chỉ dẫn mà tới. Ta gây dựng đất hoang vu linh, vậy nhìn xem cái này quốc gia mới sinh ra. Bây giờ, ta tại hoang nguyên sứ mệnh đã kết thúc, còn dư lại liền dựa vào chính các ngươi đi mở sáng tạo ra. Kế tiếp, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cùng sứ mệnh đi hoàn thành. Liên tục cầu khẩn giữ lại. Vẫn như cũ vô pháp thuyết phục xúc cốp muốn rời khỏi trái tim. Lần này, tất cả mọi người biết rõ vô pháp lưu lại xúc cốp. Hoang nguyên vu nước vương đi tới xúc cốp trước mặt, ghé vào dưới chân của hắn khẩn cầu hắn. Xúc cốp đại nhân. Mời ngài lưu lại một thứ gì đi. Xúc cốc liền biết rõ, hoang nguyên vu nước là muốn hắn loại kia giao phó văn tự khế ước chi lực lực lượng. Gần nhất không ít người đều biết xúc cốc nắm giữ loại kia sức mạnh thần kỳ, có thể giao phó văn tự lực lượng hình thành khế ước, lấy thần thoại chi lực giám sát khế ước hoàn thành. Không thể hoàn thành khế ước người, sẽ nhận trừng phạt cùng trả giá đắt. Cường đại như vậy lực lượng khó tránh khỏi không khiến người ta động tâm. Thần minh hứa hẹn khế ước. Cái này không phải là ký khế ước về sau chính là không thể cãi lại lời thề sao? Xúc cốc suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp đáp ứng quốc vương. Hắn quyết định cho đối phương một khảo nghiệm. Đem các ngươi muốn ký kết khắc Jona tới. Nếu như ta cảm thấy có thể, ta sẽ tại chân lý chứng kiến phía dưới, giao phó những này khế ước lực lượng. Không có bất kỳ cái gì phạm nhân có thể làm trái những này khế ước mà không trả giá đắt. Xúc cốc tận lực nói một câu, nếu như ta cảm thấy có thể. Nhưng là khắp nơi trận trong mắt mọi người, đây chính là xúc cốc đáp ứng rồi. Bọn hắn từng cái trên mặt tuôn ra cuồng hỉ. Mỗi người trong mắt lóe ra dục vọng quang mang. Xúc cốc cũng không có chờ đợi bao lâu, mọi người tốc độ rất nhanh. Rất nhanh. Một phần khắc Jona tới rồi, đưa đến xúc cốc trước mặt. Những này thông thường trang giấy viết thành khế ước không có bất kỳ cái gì tác dụng, không có nghi thức cùng siêu phạm tăng thêm, khế ước liền không thể thành công. Sở dĩ ký kết một phần khế ước, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng là quốc vương không biết, những quý tộc kia cũng không biết. Xúc cốp cũng không có nói. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái này quốc gia mới quốc vương cùng các quý tộc, đến cùng muốn đạt thành dạng gì khế ước. Nhưng nhìn đến những này khế ước về sau, xúc cốc lập tức liền nở nụ cười. Quốc vương hy vọng cùng cái khác tuyển vương gia tộc ký kết một phần khế ước, đến cam đoan quốc vương quyền lợi, cái này coi như bình thường, dù sao cái khác tuyển vương gia tộc cũng không phải dễ lắc lư, có vấn đề khế ước không có khả năng ký kết. Nhưng đã đến một chút nông trường chủ, ngư trường chủ, nhà xưởng chủ, thương nhân loại người này trên thân, những cái kia khế ước liền thay đổi chất. Khế ước của bọn hắn từng cái nhìn qua, thật giống như trong truyền thuyết thâm uyên tà thần từ trong bóng tối đi ra. Muốn đem người cốt tủy linh hồn đều rút khô. Xúc cốc học sinh Long, cũng ở đây giúp đỡ lão sư nhìn một phần đưa tới khế ước. Đây là cái gì đồ vật? Xác định đây là khế ước, mà không phải tà thần ma điển. Một thế hệ còn không tính xong, còn muốn đời đời kiếp kiếp. Long nhìn xem trong đó một phần định ra khế ước, trợn mắt hốc mồm. Truyền thuyết, tại nguyên tội tà thần trên tay có một phần sách, trên đó viết một ít người danh tự. Viết danh tự người, cuối cùng sẽ bị tà thần cắn nuốt cái gì đều không thừa bên dưới. Cũng chính là Long trong miệng nói, tà thần ma điển. Hắn nhìn mình lão sư, không rõ những người kia nơi đó có lá gan đem dạng này đồ vật đưa tới, là cảm thấy lão sư của hắn xem không hiểu trong này vấn đề sao. Xúc cốc lại cảm thấy rất bình thường, hoặc là nói đã sớm có một chút đoán trước. Bọn hắn khả năng cho là ta sẽ không một phần nhìn những này khế ước. Bọn hắn coi là ta cứ như vậy vung tay lên, sau đó những này khế ước liền vĩnh viễn có hiệu lực rồi. Xúc cốc nói đến đây, làm dáng phẩy tay. Bọn hắn chẳng phải nghĩ như vậy sao? Ta như vậy thần chi sứ đồ, chỉ cần vung tay lên cái gì cũng có. Bọn hắn chỉ cần nằm rạp trên mặt đất hướng ta khẩn cầu. Có thể thuyết phục ta, ta nên cái gì đều có thể cho bọn hắn biến ra. Bọn hắn khẩn cầu quen rồi. Bọn hắn thói quen hướng vu linh, hướng thần minh yêu cầu hết thảy. Long mở ra tay, cái này dạng lừa mình dối người. Long rung lên trong đó một phần khế ước, cái này nghĩ lừa gạt ai đây? Xúc cốt, vĩnh viễn không nên xem thường người. Tham lam, càng không được xem thường người tại tham lam phía dưới ngu xuẩn. Bọn hắn luôn luôn ông may mắn tâm lý, thử một lần đâu, nói không chừng liền thành công đâu. Người tham lam, có thể để bọn hắn đi lừa gạt thần minh. Còn bản thân lừa gạt lấy bản thân, thần minh không nhất định thấy được. Xúc cốp cuối cùng thở dài một cái. Đây là ở ngay trước mặt ta thời điểm. Ta tại nghĩ. Nếu không phải ở ngay trước mặt ta, phía trên này sẽ viết cái gì? Nếu là ta đem khế ước lực lượng giao phó ra ngoài, ai biết lại biến thành cái dạng gì? Xúc cốp vậy bắt đầu bản thân tỉnh lại, bắt đầu đi nghĩ lại ý nghĩ của mình bên trong lỗ thủng. Một cái không nhận ước thúc khế ước. Mang tới đến tột cùng là trật tự, vẫn là hỗn loạn. Coi như nó mang tới trật tự, loại kia trật tự là mình muốn sao? Hắn không có từ bỏ, mà là tại nghĩ biện pháp đền bù loại vấn đề này cùng lỗ thủng. Cùng ngay. Xúc cốc đi tới quyển trục trong thành, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hắn. Chờ mong hắn vung tay lên, liền nhân từ phóng khoáng đem khế ước của bọn hắn cho có hiệu lực rồi. Kỳ hạn là vĩnh viễn. Nhưng mà xúc cốc lại ngay trước mặt của bọn họ, đem khế ước của bọn hắn toàn bộ đốt. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong là tất cả người kinh ngạc. Còn có tâm hư. Xúc cốc nhìn xem những này hướng hắn khẩn cầu quen rồi, một lần lại một lần hướng Vu Linh cùng mình tìm kiếm lấy trợ giúp đám người. Nhìn xem. Các ngươi muốn mượn nhờ ta tay làm gì? Các ngươi muốn tại chân lý, tại thần minh dưới ánh mắt, làm chút gì đó. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đang suy nghĩ gì, ta không biết. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép, thần sẽ cho phép, các ngươi những cái kia âm u mà may mắn ý nghĩ thành công. Xúc cốc dưới ánh mắt, tất cả mọi người cúi đầu. Thậm chí có người run lẩy bẩy nằm trên đất, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Xúc cốc nhìn xem tất cả mọi người. Nói. Nhìn tới. Các ngươi còn chưa làm tốt nên đón loại lực lượng này chuẩn bị. Câu nói này rất quen thuộc. Giống như trước đây không lâu, chân lý cùng tri thức chi thần cũng từng cùng xúc cốc nói qua. Vào lúc đó, xúc cốc cũng không có làm tốt trở thành thần minh chuẩn bị. Khi các ngươi chân chính chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ta hoặc là ta người thừa kế sẽ đến nơi đây, một lần nữa giao phó các ngươi lực lượng. Nói xong câu đó, xúc cốc vậy quay người rời đi. Tự hồ mang theo tức giận. Rất nhiều người chột dạ, cũng không dám lại giữ lại xúc cốc, lại dĩ vãng ngày tình cảm nói tới yêu cầu gì. Mà xúc cốc mang theo Vu Linh nhóm rời đi quyển trục thành, bắt đầu bước lên rời đi hoang nguyên lữ trình. Mặc dù xúc cốc từ băng phong cao nguyên phía trên dẫn rơi xuống một con sông, nhưng là hoang nguyên phía trên đại đa số địa phương vẫn là cằn cỗi vô cùng. Xúc cốc một đoàn người cổ xe đi qua con đường, nhấc lên tầng tầng bụi mù. Long ở phía trước dắt ngự thú bao da, vừa mở miệng lặng lẽ nói. Lão sư. Ngài nói, ngươi đường đường chuẩn thần minh. Làm sao xuất hành một điểm phô trương cũng không có, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Long trước đó ý nghĩ là tốt đẹp. Mặc dù trên miệng nói. Về sau muốn đi tại lão sư phía trước, muốn để xuất cấp cho mình làm việc. Nhưng là xuất hành thời điểm, vẫn là Long ở phía trước đánh xe. Xúc cốc nhíu mày, không được nói loại lời này, cái gì chuẩn thần minh. Long còn trẻ, cũng biết mình nói sai. Lập tức ngậm miệng. Xúc cốc cũng biết chính hắn một học sinh tính cách, nhìn bản thân nhắc nhở ý vị đạt tới, liền mở miệng hỏi hắn, ngươi cảm thấy thần xuất hành là dạng gì? Ngươi gặp qua thần linh xuất hành thời điểm là dạng gì? Trước ngươi thấy, đều là thần minh quốc gia hiển hiện. Thần linh chân chính hành tẩu tại thế gian thời điểm. Không người có thể thấy không có người biết được. Khả năng trên đường tùy tiện ngươi gặp phải một người đi đường, chính là một vị nào đó thần minh đâu. Không cần vọng đàm thần minh. Cũng không cần dùng ngươi ý nghĩ đi phỏng đoán thần minh. Sau đó, xúc cốc một mực tại trong xe dùng quản bút viết cái gì, còn giống như đang tự hỏi liên quan tới khế ước sự tình. Long nhịn không được hỏi. Lão sư, ngài vẫn là muốn làm như vậy sao? Nếu như khế ước hiệu lực quá mạnh, như vậy ký kết một phần khế ước, chẳng phải là vĩnh viễn không thể vươn mình rồi. Ta về sau nếu như muốn cùng người khế ước, cũng hả hê sắc phát run, phải xem lấy phía trên chữ một cái không dám lọc mất rồi. Nhưng là Long lại nói tiếp. Chẳng qua nếu như là một phần công bằng công chính khế ước, có mạnh lực ước thúc nói lại cảm thấy rất không tệ. Tất cả mọi người có thể ở khế ước bảo vệ dưới, đạt được bản thân nên được đồ vật, hoàn thành bản thân hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Xúc cấp thẳng đến bản thân viết xong, mới cầm lên tờ kia giấy nhìn một chút, trả lời Long. Sở dĩ. Ta làm một chút sửa chữa. Long lôi kéo chạy gấp buồm đà thú, quay đầu nhìn xem trong xe. Cái gì sửa chữa? Xúc cấp cũng không có che che lấp lấp, Long là hắn thích nhất học sinh, hắn tại có ý thức hướng Long quán thâu mình ý nghĩ. Quán thâu lý tưởng của mình. Khế ước tạo ra, không thể là không hạn chế. Khế ước có hiệu lực điều kiện, được xem tình huống mà định ra. Nếu như khế ước là ký kết tại cái nào đó quốc gia, như vậy nó còn hẳn là tại nước nọ pháp điển ước thúc phía dưới. Theo pháp điển mà thay đổi, khế ước dạng khung cùng hạn chế cũng theo đó mà thay đổi. Muốn giao phó khế ước lực lượng. Trước hết được giao phó pháp điển lực lượng. Ký kết khế ước đồng thời, hẳn là cũng đem trái với điều ước trừng phạt đồng thời viết tại trong pháp điển, làm trái khế ước thời điểm không phải tùy ý tiến hành trừng phạt. Hoặc là bất luận cái gì khế ước đều dùng cùng một loại trừng trị, mà là từ pháp điển cùng trong pháp điển pháp luật đến tiến hành trừng trị. Xúc cốc nhìn xem ở ngoài thùng xe, bọn hắn lần này lữ đồ điểm cuối cùng là vạn xà vương định nguyệt thực thành. Đây cũng là chúng ta đi ám nguyệt hành tỉnh nguyệt thực thành nguyên nhân, ta chuẩn bị đi gặp vương định tối cao chấp chính quan, ám nguyệt lúc trước triệu tập rất nhiều học giả biên soạn mới pháp điển, nghe nói kia là trước mắt hoàn thiện nhất một bộ pháp điển. Ta muốn nhìn một chút, nghiêm túc đọc một lần bộ này pháp điển nội dung. Nếu như có thể mà nói, ta đem giao phó kia bản pháp điển lực lượng. Chúng ta muốn tại thế tục vương quốc bên trong làm thành chúng ta muốn việc làm, nhất định phải cùng thế tục vương triều cùng chấp chính cơ cấu phù hợp với nhau, mà không phải bạo lực phổ biến. Ta hy vọng có thể thuyết phục vương định tối cao chấp chính quan, lúc trước hắn liền mời qua ta tiến về vạn xà vương định truyền giáo, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ đồng ý. Long suy nghĩ một chút xúc cấp nội dung, sau đó lại đưa ra vấn đề, nếu như pháp điển bản thân thì có vấn đề đâu. Xúc cấp trả lời, như vậy mọi người chỉ cần lật đổ cùng sửa chữa pháp điển. Những cái kia có vấn đề khế ước tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà thay đổi hoặc là vứt bỏ. Pháp điển ước thúc khế ước ước thúc người, người trái lại lại có thể sửa chữa pháp điển. Đây chính là xúc cốc trước mắt sơ bộ tưởng tượng bên trong, liên quan tới khế ước phương pháp sử dụng. Nếu như pháp điển có rất lớn vấn đề, nhưng là người lại không thể tới sửa đổi pháp điển đâu. Xúc cốc đối với Long tích cực cũng không có sinh khí, loại này hợp lý tích cực ngược lại để xúc cốc phi thường thưởng thức. Pháp điển nếu có nghiêm trọng như vậy vấn đề, ta ngay từ đầu liền sẽ không giao phó pháp điển lực lượng. Còn nữa, đi theo ta ngươi, tương lai những cái kia làm người nhóm ký kết khế ước vu linh nhóm. Là làm cái gì? Quan trọng nhất là, có ta ở đây. Chỉ cần ta còn tại, liền có thể không ngừng tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa. Long nhìn mình lão sư. Long triệt để minh bạch. Lão sư của hắn xúc cấp muốn làm đến tột cùng là một cái dạng gì sự tình. Hắn thậm chí đối với tài chuyện này, sinh ra e ngại tâm lý. Sở dĩ đây cũng là một trận thí nghiệm, thông qua thực tiễn để hoàn thành lão sư ngài ý nghĩ, chỉ bất quá cái này khu thí nghiệm là một quốc gia, hoặc là toàn bộ văn minh. Xúc cấp, có thể nói là thí nghiệm. Nhưng là ta cảm thấy dùng văn minh đi tới trên đường một lần to gan vượt qua để hình dung nó, càng tốt hơn một chút. Chúng ta đang hành tẩu tại một đầu hoàn toàn mới trên đường. Long. Chúng ta có khả năng sẽ sáng tạo ra một cái chúng ta lý tưởng bên trong thế giới, cũng có thể sẽ dẫn đến một chút sai lầm phát sinh. Không có ai biết tương lai là dạng gì, ngươi không biết, ta cũng không biết. Liền ngay cả thần minh cũng vô pháp dự đoán tương lai. Thế nào? Cảm giác được sợ sao? Long, lão sư ngài cảm thấy, chúng ta là sẽ thành công vẫn là thất bại. Xúc cốc, nhất định sẽ có thất bại. Nhưng là cuối cùng sẽ thành công. Ta tin tưởng con đường này là đúng. Xúc cốc cúi đầu nhìn mình trên tay trang giấy, tiếng nói bình thản thậm chí không gọi được lớn tiếng. Nhưng là hắn nói ra, lại làm cho người cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Ta sẽ đem con đường này đi đến cùng, cuối cùng đi tới con đường này, trở thành cuối đường đầu thần thoại. Long quay đầu lại nhìn xem xúc cấp, nửa ngày cũng không có nói chuyện. Hắn lần thứ nhất đối với trở thành thần cái này khái niệm, có nhận thức mới. Lão sư của hắn xúc cấp. Đem một loại khác thần tồn tại, một loại khác thần con đường, hiện ra cho hắn. Trở thành thần không phải là vì vĩnh sinh, không phải là vì kia vô hạn lực lượng. Mà là bởi vì ta tìm được con đường này. Ta muốn đem con đường này đi đến cùng. Sau đó, bảo vệ cuối con đường này, trở thành cuối đường đầu thần thoại. Lạch cạch. Đột nhiên, kéo xe buồm đà thú đụng phải cái gì đồ vật. Vào xem lấy cùng lão sư xúc cấp nói chuyện, không có giá xe tốt lông lúc này mới tỉnh lại, lập tức bắt đầu kéo căng trên tay ngự thú bao da. Kết quả vừa quay đầu lại. Cả người hắn đều ngây dại. Vừa mới bên ngoài vẫn là giữa ban ngày, trời xanh trắng vân du du. Cái này bất quá ngắn ngủi một nháy mắt. Ban ngày liền bỗng nhiên biến thành đêm tối. Giờ phút này. Bầu trời tinh thần dày đặc. Mênh mông ngân hà tại thiên không xuyên qua vô ngần vũ trụ, đồng thời tản mát ra lóe lên quang mang. Ngẩng đầu nhìn cái này tinh không, Long cảm giác được đầu váng mắt hoa. Cái loại cảm giác này không phải bầu trời đang xoay tròn. Mà là chân mình bên dưới đại địa đang xoay tròn, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại tinh không lực lượng phía dưới. Long há to miệng, cả người đều trợn tròn mắt. Xúc cốc vậy chú ý tới tình huống bên ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong tinh nói một câu. À, thật xinh đẹp. Xúc cốc từ trong xe đi ra. Mệnh lệnh tất cả mọi người dừng lại. Long vẫn như cũ không rõ, vì sao lại xuất hiện dạng này dị tượng. Trời làm sao nhanh như vậy đen? Không đúng, rõ ràng mới giữa trưa a. Trời làm sao lại đen đâu? Nhật thực. Là nhật thực đúng hay không? Có chút nhảy thoát Long lại nghĩ tới vừa mới xúc cốc cùng mình nói lời, hắn kích động nhìn lão sư của mình. Không đúng, chúng ta nhất định đụng phải thần minh rồi. Là vị nào thần minh cùng chúng ta nói đùa đúng không? Đêm ban ngày biến thành đêm tối, cái này nghe vào đích xác chỉ có thần minh có thể làm được rồi. Trên thực tế, Long nói cũng không tính sai. Xúc cốc lại đưa ánh mắt về phía dưới trời sau một bên khác, ở nơi đó một tòa sơn mạch chập trùng, trên dãy núi tinh quang chảy xuôi. Tại phía trên dãy núi, có cổ lão mà tàn phá kiến trúc. Dù là đã tàn tạ đến đã không thừa nổi cái gì, nhưng là còn sót lại tường đổ vẫn như cũ miêu tả lấy nó đã từng vinh diệu. Xin sai vương quốc gớm chi thần điện. Nơi này đã từng là thần sứ Paulo tịch diệt chi địa, đời thứ nhất thánh đồ Tito nơi chôn xương, cũng là đời thứ hai thánh đồ Sên quê hương. Gớm chi thần điện bên trong, đã từng liền thờ phụng liên quan tới bọn họ thánh vật. Truyền thuyết gớm chi thần điện dưới có lấy một mảnh thái dương hoa biển. Từ Paulo tự mình gieo xuống. Đời thứ nhất thánh đồ Tito ngồi thần thánh chi thuyền từ thần ban cho chi địa trở về, cùng thần thánh chi thuyền một đợt an nghỉ ở nơi đó. Cuối cùng bởi vì bị người quấy nhiễu, thần thánh chi thuyền lại lần nữa trở lại nó đã từng lên đường địa phương. Tinh quang đảo ngược, càng thần kỳ sự tình xảy ra. Thật giống như đảo ngược thời gian đồng dạng. Một mảnh kia tường đổ bắt đầu khôi phục được ức vạn năm trước thịnh cảnh. Thần thánh thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành phố cổ xưa cùng kiến trúc tầng tầng hiện lên, nhường cho người nhìn trộm đến tam diệp người kỳ tích thời đại phồn vinh một sừng. Ức vạn năm về sau, tòa này thánh đồ chi thành lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là không biết. Kia phiến đã từng biển hoa còn ở đó hay không? Những cái kia chứng kiến lấy quá khứ đồ vật, còn có hay không lưu lại? Tại chỗ xà nhân cả đám đều sợ ngây người, bọn hắn cho là mình thấy được thần quốc gia. Chỉ có xúc cốc triệt để xác nhận cái gì? Thật là tinh dạ dãy núi. Long thanh âm lập tức trở nên lớn rất nhiều, tinh dạ dãy núi. Nói ra cái tên này đồng thời, Long vậy đồng thời nhớ lại tự xem qua trong sách liên quan tới cái tên này ghi chép. Thần bí nhất tử vong cấm địa, tinh dạ dãy núi. Nghe nói đây là một tòa biết di động dãy núi. Hắn xuất hiện ở ghi chép bên trong nhất là nổi danh chính là Vạn Xà Vương Đình truyền thuyết cổ xưa. Người trong truyền thuyết kia thánh nữ, còn có trong truyền thuyết thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Tại rất nhiều trong truyền thuyết. Kia là sinh mệnh chi mẫu xuống tới tiếp hắn người đi theo, Vạn Xà chi mẫu hoàn thành khảo nghiệm của nàng trở lại tạo vật thần quốc. Chỉ là cái này truyền thuyết, trừ Vạn Xà Vương Đình bên ngoài quốc gia khác không quá thừa nhận. Cho rằng là Vạn Xà Vương Định vì mình tồn tại tăng thêm truyền kỳ tính. Nhưng là giờ này khắc này, cái này truyền thuyết bên trong địa phương thật sự xuất hiện. Mà lại ở những người khác trong mắt, nơi này trừ tinh dạ dãy núi bên ngoài cái tên này còn có một cái đáng sợ hơn xưng hô. Tử vong cấm địa. Tất cả mọi người dừng lại, đối với cái này phiến mỹ lệ mộng ảo đến cực hạn kỳ cảnh lộ ra thần sắc sợ hãi. Chương 361, Paulo cùng thần chưa thể đạt thành lữ hành, cảm ơn đồng đường minh chủ. Tinh dạ phía dưới, mặt của mọi người lỗ từ ước mơ rung động biến thành sợ hãi, tử vong cấm địa tên tuổi thật sự là quá mức dọa người. Tử vong cấm địa tinh dạ dãy núi. Có ít người còn là lần đầu tiên nghe tới tinh dạ dãy núi cái tên này, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối tử vong cấm địa sợ hãi. Chúng ta làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Mọi người sao động, cũng làm cho buồm đà thú cùng địa hành long trở nên bất an. Xong, tiến vào tử vong cấm địa chúng ta còn có thể sống được ra ngoài à? Tất cả mọi người nhìn về phía xúc cốc. Bất quá xúc cốc lại an ủi bọn hắn, đối tại chỗ Vu Linh nói. Không có việc gì. Tử vong cấm địa là dãy núi kia, chúng ta còn cách xa đâu. Chỉ cần chúng ta không đi vào dãy núi kia, hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dựa theo truyền thuyết, mảnh này tinh dạ là không ngừng di động, không bao lâu hẳn là liền sẽ đi những địa phương khác, chúng ta chỉ là xông lầm vào. Đại gia chỉ cần chớ lộn xộn, vạn nhất không cẩn thận bị tòa này tinh dạ dãy núi mang đi sẽ không tốt. Đối với cấm địa hình thành, xúc cốc rất sớm trước đó liền có một chút suy đoán. Nhất định cùng kia nâng đỡ lấy đại địa rút thần minh không thể rời đi quan hệ. Mà lại mỗi một tòa cấm địa bên trong đều giống như bảo lưu lấy cổ lão thời đại lưu lại bí mật, những người phàm tục kia không thể theo dõi bí mật. Xúc cốc chú ý đến nơi xa dưới ánh sao thành thị, loại này kiến trúc kiểu dáng hắn từng tại hộ hỏa thần miếu, thất lạc chi quốc, gặp qua, nó hẳn là đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Hắn nhìn xem tòa này thành phố cổ xưa, ngay cả nghĩ đến cổ lão thời đại văn minh phồn thịnh tràn cảnh. Mà Long đột nhiên nhìn lên trên trời, nhìn trên trời mặt trăng. Lão sư, nơi này không riêng gì tinh. Cả trên trời mặt trăng cũng rất đẹp a. Cùng chúng ta bình thường thấy mặt trăng căn bản không giống. Long nói, thanh âm cũng chậm xuống tới. Thật là quá đẹp. Xúc cốc nhưng trong lòng trồi lên một cái dấu hỏi. Mặt trăng? Ở đâu ra mặt trăng? Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trên trời nguyệt. Sáng chói ánh trăng từ không trung chiếu xuống, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành ngân sắc. Một nháy mắt, tất cả mọi người bị như ngừng lại thời gian bên trong. Toàn thể Vu Linh đều giống như bị nhấn cửa chấp ảnh chụp, không còn có bất kỳ động tác gì. Mà xúc cốc làm tối cường giả. Giờ phút này cảm nhận được xung kích vậy cường liệt nhất. Hắn cảm giác mình ý thức một nháy mắt bị kéo vào sâu trong tinh không, bị bắt lôi đến thời gian sông dài bên trong. Bất quá xúc cốc vậy nhất có kinh nghiệm, hắn lập tức chặt đứt cùng che giấu bản thân hướng lực lượng kia chỗ sâu tìm kiếm. Cắt đứt trong đầu của chính mình, đối với thần bí cùng vĩ đại truy tìm. Kia rõ ràng là tại chịu chết, lại không chút do dự khát vọng. Xúc cốc nháy mắt minh bạch. Đây không phải là mặt trăng. Thần chi nguyệt. Xúc cốc cũng không biết, chư thần quốc độ chỗ sâu thần chi nguyệt xuất hiện ở đây là cái gì ý nghĩa. Nhưng là hắn hiểu được, nhất định có cái gì vượt quá tưởng tượng sự tình xảy ra. Hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mặt trăng, có chút bất an cúi đầu. Hắn quay đầu nhìn xem tình huống chung quanh, nhìn chăm chú lên xa xa tinh dạ dãy núi. Mặc dù chung quanh Vu Linh nhóm vẫn như cũ còn đắm chìm trong kia kỳ lạ trong trạng thái, nhưng là xúc cốc cũng không quá lo lắng. Bọn hắn quá nhỏ bé. Quá nhỏ yếu, ở thời điểm này ngược lại là một loại ưu thế, để bọn hắn vô pháp cảm nhận được thần chi nguyệt kia siêu việt không gian cùng sức mạnh của tháng năm. Bọn hắn nhìn thẳng thần chi nguyệt không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại có thể sẽ thu hoạch được ban ân. Đắm chìm trong kia trí tuệ vương miện dưới ánh trăng, sở hữu trí tuệ loại đều sẽ đạt được chỗ tốt nhất định. Nhưng là lúc này. Xúc cốc khóe mắt liếc qua đột nhiên dò xét đến nơi xa một thân ảnh hướng phía tinh dạ bên trong dãy núi đi đến. Mênh mông tinh hải đang xoay tròn, mênh mông hoang vu đại địa phía trên một cái cô ảnh hành tẩu tại đại địa phía trên, xa xa cực quang đường cong kéo đến rất dài rất dài. Xúc cốc không có kịp phản ứng, Một nháy mắt còn tưởng rằng là cái nào tụt lại phía sau Vu Linh không biết sống chết hướng phía tinh dạ dãy núi mà đi. Thậm chí thân thể một nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cái nào thân ảnh đuổi theo. Dừng lại. Không cần quá khứ, sẽ chết. Xúc cấp hô to. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Đó cũng không phải xà nhân hoặc là Vu Linh, càng không phải là hắn trong đội ngũ người. Người kia rất rõ ràng có được thần chi hình. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, thân ảnh kia đi rất chậm, nhưng là trong chớp mắt kia tinh dạ dãy núi liền xuất hiện ở thân ảnh kia trước mặt. Cảm giác không giống như là thân ảnh kia hướng phía tinh dạ dãy núi đi đến, mà là tinh dạ dãy núi đi tới trước mặt đối phương. Mà lại, khi thành phố cổ xưa cùng thần điện đều ở đây tản ra quang, phản phất đang hoan nghênh đối phương đến. Xúc cốc đột nhiên minh bạch cái gì? Đây là một vị thần minh. Hắn đột nhiên nhớ lại Long trước đó cùng mình đối thoại, hắn đương thời vì nhắc nhở Long nói, khả năng trên đường ngươi gặp phải một cái nào đó người qua đường, chính là một vị nào đó thần minh đâu. Không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát, thần thật sự xuất hiện. Xúc cốc nổi lòng khó tả, Long, tiểu tử ngươi là sẽ tiên đoán sao? Không đúng. Nói lời này chính là ta. Xúc cốc nhìn chăm chú lên kia đạo ảnh tử, cùng hắn biết bất luận một vị nào thần minh cũng không thể đối lên. Nhưng là cái này rất bình thường, hắn mặc dù được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, cũng từng gặp qua mấy vị thần minh. Nhưng là cũng không biết được trên đời này tất cả thần thoại cùng bí mật. Đến tột cùng là vị nào thần minh? Xúc cốc không biết. Đây không phải là trong mắt của hắn thần minh, là tạo vật chủ. Nhưng là hắn không biết vì cái gì, thân thể không tự chủ hướng phía tinh dạ dãy núi mà đi. Tinh dạ bên dưới tòa thành thị này tại 250 triệu năm trước gọi là Sên Thành, bởi vì kỷ niệm thánh đồ Sên mà thành lập. Đạo thân ảnh kia đi vào tòa thành thị này. Nhẹ nhàng quan theo ngân nguyệt cùng tinh thần khuếch tán hướng phương xa. Thời gian di chuyển. Cựu nhật tái hiện. Kỳ tích thời đại người cái này đến cái khác xuất hiện, phồn hoa phố xá. Náo nhiệt ồn ào thanh âm. Mặc các loại y phục tam diệp người, các loại các dạng ăn mặc. Có thể từ kiến trúc, mặc, lời nói nhìn ra bọn họ vật chất sung túc, văn minh phát đạt. Bọn hắn sớm đã tan biến, nhưng là bóng của bọn hắn vẫn như cũ khắc sâu tại nơi đây. Tam diệp người văn minh nhìn như ngắn ngủi, nhưng là đây chẳng qua là đối với vĩnh sinh thần thoại loại này tồn tại tới nói ngắn ngủi, bọn họ văn minh chiều dài tối thiểu vượt xa quá nhân loại văn minh chiều dài. Bọn hắn trải qua thần ban cho thời đại, trải qua sinh sai thời đại, trải qua vương quyền huyết duệ thời đại, có được qua phồn hoa kỳ tích thời đại. Cuối cùng tại thần vứt bỏ thời đại bên trong kết thúc. Nhiều đời người trải qua, tạo vật chủ yêu quý, rút vương tọa, kỳ tích giáng lâm, thành thần thời đại. Tự hồ có thế có, bọn hắn đều đã từng có được qua. Nhưng là cuối cùng, hết thảy đều tại không thể vãn hồi mất đi. Thân ảnh kia hành tẩu tại phồn hoa bên trong, chung quanh thân ảnh giao thoa, đột nhiên hết thảy bắt đầu phong hóa giống như tan biến. Hô! Gió thổi qua. Đảo ngược thời gian, trang cảnh tựa hồ trở lại càng xa xưa trước kia. Đi lên trước nửa một đoạn thời gian. Nơi này gọi Ti Tô Trấn. Tòa này cổ xưa trấn nhỏ một lần nữa xuất hiện ở đại địa bên trên, thành bên trong khắp nơi đều là thợ đá, khắp nơi đều khắc lục lấy vĩ đại thi nhân Ti Tô án thơ. Trí tuệ chi vương tán ca, còn có sinh sai sử thi. Trên tiểu trấn ở vĩ đại thi nhân Ti Tô hậu duệ, đã từng huyết mạch cao quý sớm đã xuống dốc, có người kế thừa thánh đồ vinh quang, đã có người biến thành thường nhân. Phiến đá xếp thành trên đại đạo, một cái cổng đang dệt cái gùi tam diệp người vội vàng chạy qua. Thân ảnh kia dừng bước. Nhìn hắn một cái. Kia là một cái tuổi trẻ công tượng, tên là Sên, ý là phiến đá. Hắn còn trẻ lúc này căn bản sẽ không nghĩ đến, bản thân sẽ trở thành đời thứ hai thánh đồ, tòng mệnh vận đệ tuyến ngẫu, trở thành chính chúa tể ý chí người. Tại thiên không thần điện chỗ cao nhất, nói ra câu kia ghi khắc tại trong năm tháng lời nói. Chúng ta căn bản không cần đi truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng. Bởi vì giờ khắc này, chính là con người của ta sinh mệnh vĩnh hằng. Hắn càng không biết tương lai mình sẽ thu một tên nô lệ vì học sinh. Cái kia tên là Senden tồn tại mở ra kỳ tích thời đại. Cuối cùng trở thành đời thứ nhất chân lý hiền giả. Mở ra chân lý thánh điện thời đại. Cổ xưa thạch đầu thành bảo bên trong, vùi lấp ở dưới đất trong động quật, từ nở đầy thái dương hoa chén trong hoa viên bay ra cái gì đồ vật. Rơi vào rồi thân ảnh kia trong tay. Hắn giống như chính là lại tới đây, lấy ra cái này dạng đồ vật. Kia là một bộ cốt thư, cổ xưa, xin sai sử thi. Đây là một trang cuối cùng, ghi chép thần chi sứ giả Paulo cùng tinh chi nữ vương sau cùng cố sự, ghi chép vĩ đại thi nhân triều thánh hành trình bắt đầu. Cốt thư rơi vào bàn tay một khắc này. Thế giới lại một lần nữa thay đổi. Thời gian đi lên trước nữa, các loại kiến trúc toàn bộ đều biến mất. Nơi này đã từng chỉ là một phiến vắng vẻ bờ biển. Thần chi sứ giả Paulo lại tới đây dựng lên một tòa mặt hướng biến cả phòng ở, ở đây gieo một mảnh thái dương hoa vườn. Hậu thế Tito Trấn còn không có sinh ra, vững tin vận mệnh thi nhân Tito vừa mới bắt đầu truy tìm lấy thần chi sứ giả Paulo cùng tinh chi nữ vương thân ảnh lại tới đây. Trẻ tuổi thi nhân gõ gõ cánh cửa, hắn xem ra có chút khẩn trương. Ở nơi này tiếng đập cửa bên trong, hắn bắt đầu rồi thánh độ truyền thừa ban đầu chương mục. Bái kiến cao quý tinh chi nữ vương còn có thần chi sứ. Ta là một cái thi nhân cùng học giả. Đến từ nữ vương đã từng cố hương thần bộc chi thành. Tên ta là Tito. Doãn thần đứng tại gần sóng dậy sóng bờ biển, nhìn xem xin sai sử thi cuối cùng chương mục bên trong cố sự tái hiện. Luôn luôn nói vận mệnh thi nhân, sắp gặp tử vong xin sai nữ vương, lộ ra ánh nắng khuôn mặt tươi cười thiếu niên thần sứ. Nhưng là tại nữ vương chết đi trong nháy mắt đó, thích cười thần sứ lộ ra đau thương biểu lộ, hắn kia hoa lệ mộng vậy nứt ra rồi một cái khe. Hắn ôm nữ vương thi thể, sờ soạn mình một chút mặt. Hắn tự hồ cũng không có dự liệu được giờ khắc này đến, nhưng là lại tiếp nhận kết cục này. Hắn là con của gió, nhân sinh của hắn là một trận vĩ đại mạo hiểm. Mà bây giờ, mạo hiểm kết thúc. Hắn là tung bay ở bầu trời mộng, rơi xuống đất một khắc này chính là kết cục. Nguyên lai là ta mộng. Tỉnh rồi. Cuối cùng, Paulo đem thần chi chén phó thác cho thi nhân Tito. Hắn ôm tinh chi nữ vương thi thể, tại mộng quan ảnh bên trong tiêu tán. Doãn thần ngẩng đầu, nhìn xem Paulo. Ước vạn năm trước, quan ảnh kia bên trong thiếu niên tóc vàng mộng tán một khắc này, nói ra bản thân sau cùng tiếc nuối. Tiếc nuối lấy cuối cùng không thể nhìn thấy thần một mặt, tiếc nuối lấy mãi mãi còn lâu mới có thể thành hàng lữ trình. Đáng tiếc. Không thể nhìn thấy thần một lần cuối. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh liền đứng tại trong biển hoa. Đúng là hắn trong miệng thần, nhân tái. Song phương tựa hồ xuyên qua rồi tuế nguyệt luân hồi. Ánh mắt giao thoa lại với nhau. Thiếu niên tóc vàng lộ ra một vệt cười, hắn dùng cười biểu lộ thở dài nói. Thật xin lỗi. Thần. Paulo cuối cùng vẫn là không thể bồi tiếp ngài một đợt lữ hành đâu. Nói xong câu đó. Màu vàng thần chi chén từ chỗ cao rơi xuống. Vào lúc đó, Doãn thần vẫn là một cái bị cách ly tại hiện thế bên ngoài huyễn ảnh. Mộng giới bởi vì Paulo mà sinh ra, mà Doãn thần bởi vì tinh chi nữ vương thần giáng thuật mới có thể đem bản thân ý thức bắn ra tiến vào thế giới này. Sở dĩ thẳng đến cuối cùng. Paulo chỗ mong đợi cùng thần một đợt lữ hành nguyện vọng, vẫn chưa có thể đạt thành. Doãn thần hồi tưởng lại quá khứ. Paulo là một cùng Doãn thần hoàn toàn không giống người, hắn nhảy thoát, thích náo nhiệt, không nhận câu thúc. Hắn không thích đi đường, thích tung bay ở trên trời. Hắn không thích thần ban cho chi địa, hắn thích thế giới bên ngoài. Hắn luôn luôn nói, muốn cùng thần cùng đi bên ngoài lữ hành, tiến hành vĩ đại mạo hiểm. Hắn luôn luôn đem phương xa mỹ lệ hình tượng đưa cho Doãn thần nhìn, muốn để Doãn thần biết rõ hắn mỗi một phần vui vẻ. Hắn là thuần túy nhất mộng cảnh sinh linh. Hắn làm lấy một trận bản thân muốn nhất, hoa lệ nhất mộng. Sở dĩ từ hắn sinh ra một khắc này bắt đầu, hắn liền một lòng nghĩ đi phương xa, đi tiến hành vĩ đại mạo hiểm, cho dù là Doãn thần vậy lưu không được hắn, thật giống như lưu không được thổi qua dốc núi mặt cỏ gió. Lúc đó Paulo cũng không biết. Lại xa xôi phương xa đều sẽ đến cuối cùng, lại vĩ đại mạo hiểm cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Mà quá mức hoa lệ mộng. Vậy dễ dàng bị hiện thực chỗ đánh nát. Hắn thật giống như tạo vật chủ một trận mỹ lệ nhất mộng cùng huyễn tưởng chỗ huyễn hóa. Cuối cùng nhân tái thần mỹ lệ mộng tiêu tán, chôn vùi vào cái này vô hạn vĩnh hằng cô tịch bên trong. Doãn thần cúi đầu xuống. Đọc lên, xin sai sử thi, bên trên, thi nhân Tito viết câu. lấp lánh tinh thần nương theo lấy nữ vương mất đi mà dập tắt, mộng cảnh sinh ra yêu tinh vậy bởi vì mộng đẹp vỡ vụn mà chung kết. Sau đó còn có phần cuối. Lịch đại vương giả đều theo thời gian vùi lấp ở bụi bặm bên dưới, sinh sai truyền thừa vẫn tại tiếp tục. Nhưng mà sử thi không còn. Thần thoại vậy mất đi. Tại thời gian bên trong, chỉ có tín ngưỡng vĩnh tồn. Cầm cốt thư tay rũ xuống, thái dương hoa trong chén huyễn ảnh vậy tiêu tán không gặp. Xuất cốp lúc này cũng tới đến nơi này. Chỉ là hắn phát hiện mình rơi xuống thời điểm, tòa kia vĩ ngạn thành thị sớm đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mắt hắn là viễn cổ thời đại Uông Dương Đại Hải. Một tòa như là cổ tích giống như phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn, còn có một tòa nở đầy thái dương hoa chén vườn hoa. Cái kia hư hư thực thực thần minh thân ảnh liền đứng tại trong hoa viên. Xuất cốp một mặt mộng, không rõ làm sao lại biến thành cái này dạng. Biển. Tại sao có thể có biển? Sóng biển triều tịch âm thanh truyền đến, hắn không biết mình nghe thấy chính là 250 triệu năm trước thanh âm. Cách đó không xa truyền đến trả lời, thanh âm kia thật giống như cái này sóng biển một dạng, khiến người ta cảm thấy một loại xa xưa đến khó lấy ngược dòng tìm hiểu hoang mang. Bởi vì rất nhiều năm trước, nơi này chính là biển. Biển lại biến thành lục địa cũng sẽ biến thành biển, thế giới ở nơi này tuần hoàn qua lại bên trong biến hóa. Xuất cốc thận trọng hỏi đối phương. Ngài là ai? Nơi này vì sao lại biến thành cái này dạng? Ngươi là nói. Đây là trước đây thật lâu cảnh tượng. Đây là một cái hất lên bạch bào nam nhân. Màu trắng áo choàng tinh tế đến một loại nhường cho người cảm thấy hoa lệ trình độ, giống như so với gió còn muốn phiêu giật mềm mại, đơn giản màu trắng lại cho người ta một loại những kẻ bên lề thần thánh cùng cao quý. Thái dương hoa chén tại hắn bên người chập chờn, cọ lấy hắn góc áo. Hắn đứng tại thái dương hoa hải lý, xoay người lại. Xuất cốc cảm giác đối phương cả người đều ở đây phát sáng. Căn bản thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Ta tới nơi này cầm một dạng đồ vật. Đối phương nhìn xem xuất cấp. Xuất cấp cảm giác mình tự hồ bị ánh mắt kia ép tới ý thức đều muốn đóng băng, loại cảm giác này cùng trên trời thần chi nguyệt sao mà tương tự. Đã từng, ta có một đứa bé nói, hết thảy đều sẽ mất đi, hết thảy đều cuối cùng rồi sẽ quy về trong tay của ta. Ta cũng không rất ưa thích câu nói này. Nhưng khi hết thảy mất đi về sau, ta lại luôn luôn sẽ đem những cái kia chứng kiến đã từng đồ vật thu hồi lại. Coi như là của ta hồi ức. Hiện tại xem ra, hắn nói tự như là đúng. Xuất cốc không biết đối phương trong miệng đứa con trai kia là ai, nhưng là từ trong lời này cảm nhận được một loại vĩ ngạn cùng vĩnh hằng. Hết thảy mất đi về sau, sở hữu đều sẽ quy về hắn trong tay. Ai dám nói lời như vậy? Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Không biết thần minh tiếp xuống lời nói. Rồi cùng xuất cốc thiết thực tương quan rồi. Ta thích ngươi nói câu nói kia. Ta tin tưởng con đường này là đúng, ta sẽ đem con đường này đi đến cùng. Cuối cùng đi tới con đường này, trở thành cuối đường đầu thần thoại. Không biết thần minh từ trong biển hoa đi tới. Bầu trời, tinh hải, ngân nguyệt, lúc này giống như cùng hắn hòa thành một thể. Cái này khiến xuất cốc không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn nữa đối phương. Từ cái trước kỷ nguyên bắt đầu, có thể trở thành thần nhân, đều có kiên định niềm tin. Mà ngươi bây giờ đã có. Tín đồ của ngươi, có lẽ sẽ trở thành tương lai quan tòa cùng luật sư. Xuất cốc lần đầu tiên nghe được quan tòa cùng luật sư cái danh từ này. Trước đây pháp luật, đều là do quốc vương đến chế định, bình thường đều là đơn giản thô bạo, thậm chí có thể được xưng là muốn làm gì thì làm. Thậm chí khác biệt làng, khác biệt lãnh địa, đều có các loại thiên hình vạn trạng luật pháp. Bởi vì mỗi một cái quý tộc đều có thể tại chính mình lãnh địa ban bố pháp luật. Chấp hành luật pháp căn bản không cần đến quan tòa. Cũng không cần trải qua cái gì thẩm phán. Xuất cốc do dự hỏi ra. Quan tòa. Luật sư. Đó là cái gì? Không biết thần minh trả lời, quê nhà ta một loại nghề nghiệp, bởi vì pháp điển cùng luật pháp mà ra đời một đám người. Bọn hắn căn cứ pháp luật xử phạt xúc phạm pháp luật người. Giữ gìn luật pháp công chính cùng xã hội công bằng. Xuất cốc nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới quê hương của mình, quê hương của ngài nhất định là một rất phồn hoa văn minh, cho nên mới có thể đản sinh ra dạng này nghề nghiệp. Ta hy vọng xà nhân văn minh bên trong cũng có thể xuất hiện ngài nói quan tòa cùng luật sư. Xuất cấp cho tới bây giờ. Còn tưởng rằng đây là một cái đến từ cái trước kỷ nguyên thần. Không biết thần minh đứng tại bờ biển, ngắm nhìn phương xa. Đúng vậy à. Rất phồn hoa văn minh. Ta vậy muốn về nhà nhìn xem. Xuất cấp, ngài không thể quay về sao? Xuất cấp thốt ra thời điểm liền hối hận, bên trên cái kỷ nguyên hết thảy sớm đã tan mất, lại như thế nào có thể về trở lại đâu? Không biết thần minh nói, Bởi vì rất xa. Bạch bào thần minh thanh âm trở nên rất kéo dài, thật giống như kia trên mặt biển bay tới gió. Thật sự. Rất rất xa. Ta chỉ có thể đi từ từ trở về, sau đó tại trên đường đi, nhìn xem trên đường phong cảnh. Chỉ là không biết, khi ta lúc về đến nhà. Là vật là người không phải, vẫn là nhân vật đều không phải. Hoặc là nói. Hết thảy đều không thể nặng hơn hiện. Nói xong câu đó về sau, kia mặc áo bào trắng thần minh cầm cốt thư rời đi. Biến mất ở trong biển hoa. Tinh dạ biến mất, trên trời ngân nguyệt vậy nương theo lấy tinh dạ mà không thấy. Tất cả mọi người lại lần nữa xuất hiện ở bắc địa hoang nguyên phía trên, tính cả chính xuất cấp. Long tính cả một đám vu linh từ trên trời thu hồi ánh mắt, hướng phía tất cả mọi người nhìn quanh, nhìn xem bầu trời trong xanh, còn có quen thuộc hoang nguyên. Lão sư! Chúng ta đi ra! Vu linh nhóm vậy nghị luận âm ỉ, xuất cấp đại nhân, ngài nói không sai. Chúng ta chỉ cần đứng bất động, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Xem ra tử vong cấm địa cũng không còn cái gì đó. Vậy ngươi vừa mới sao bất động đâu? Ngươi đi vào bên trong hai bước nhìn xem. Đi hai bước liền đi hai bước, bất quá bây giờ tinh dạ dãy núi không thấy, chờ sau đó lần nó lại xuất hiện thời điểm, ta nhất định đi hai bước ngươi xem một chút. Mà lại một đám vu linh phát hiện, vừa mới kia ngắn ngủi một lát bọn hắn sức mạnh của bản thân tựa hồ có tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng được không nhiều. Nhưng là mỗi người đều có biến hóa, đây nhất định cũng không phải là ảo giác rồi. Tất cả mọi người kinh hỉ dị thường, đây thật là một trận kỳ ngộ. Những người khác lấy lại tinh thần, nhưng là xuất cấp nhưng như cũ ở vào sững sờ trạng thái. Vừa mới ta gặp ai? Ta giống như cùng ai nói chuyện qua. Xuất cấp làm sao cũng nhớ không nổi đến rồi. Hắn giống như thấy một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, làm thế nào cũng nhớ không nổi mặt của đối phương. Đối phương tự hồ cùng mình nói thứ gì, nhưng là hắn giờ phút này cũng trở về ức không tới. Hắn chỉ nhớ rõ. Bản thân giống như tiến vào tinh dạ bên trong dãy núi. Tiến vào kia phiến tử vong cấm địa. Sau đó thì sao? Đằng sau xảy ra chuyện gì? Long vội vội vàng vàng dọn dẹp đồ vật, sau đó chuẩn bị tiếp lấy đi đường. Xuất cấp cũng trở về đến bên trong buồng xe, mặc dù không hồi tưởng lại nổi, nhưng là hắn hay là đem lần này thần kỳ trải nghiệm ghi xuống. Ta tiến vào tinh dạ bên trong dãy núi. Nhưng lại quên đi tiếp xuống nhìn thấy cái gì? Đây là bởi vì tử vong cấm địa thần kỳ lực lượng tạo thành sao? Long thì một bên đánh xe, một bên nhấc lên vừa mới tinh dạ dãy núi sự tình. Xuất cấp người học sinh này ý tưởng đột phát. Lão sư. Ngài trước đó nói qua. Tử vong cấm địa đều là đại địa bên dưới những cái kia thần minh lực lượng chế tạo ra. Ngài nói ta vừa mới nếu là đi vào, có phải là cũng có cơ hội trở thành ma nữ? Không đúng, là trở thành ma nam sao? Ma nam cái tên này nghe, không biết vì cái gì khiến người ta cảm thấy là lạ. Cùng lúc đó Long vậy phản ứng lại. Nói lời này tựa hồ có cái gì những thứ khác ý nghĩa. Hắn lập tức nói. Yên tâm đi. Lão sư. Ta coi như trở thành ma nam cũng sẽ trung với ngài, trung với chân lý cùng tri thức chi thần. Ta sẽ đem ma nam sở hữu bí mật nói cho các ngươi biết, để vu linh biết được ma nam bí mật. Xuất cấp lập tức cầm sách gõ một cái lông đầu. Còn nặng nề liền gõ ba lần. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Như ngươi vậy khốn nạn chỉ có chân lý cùng tri thức chi thần cái này dạng rộng rãi thần minh mới miễn cưỡng nguyện ý thu ngươi làm tôi tớ, cái khác thần minh gặp lại ngươi đã sớm một cái tát đem ngươi cái này hồ ngôn loạn ngữ khốn nạn cho chụp chết rồi. Cho ta nghiêm túc đánh xe, giữ yên lặng ít nói chuyện. Sau đó, xuất cấp một đoàn người xuyên qua vạn xà vương định mấy cái hành tỉnh, đi tới ám nguyệt hành tỉnh cùng nguyệt thực thành. Dọc theo con đường này chỗ đã thấy cảnh tượng. Cùng lần trước bọn hắn đến vạn xà vương đình chỗ đã thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống. mấy năm ở giữa. Quốc gia này xác thực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù nói rất nhiều nơi nghèo khó vẫn là cùng dĩ vãng một dạng nghèo khó, nhưng là chí ít cùng bình ổn định xuống tới, tầng dưới chót bình dân miễn cưỡng có thể vượt qua được. Cùng bình thản ổn định, đối với cái này cái thời đại người mà nói đã là hy vọng điểm cao nhất rồi. Xuất cấp đi tới Nguyệt Thực Thành chấp chính đại sảnh, liền gặp Vạn Xà Vương Định tối cao chấp chính quan. Ở một cái cao quy cách trong phòng hội nghị, Vương Định tối cao chấp chính quan phi thường nhiệt tình hoan nghênh xuất cấp đến. Xuất cấp đại nhân. Ngày cuối cùng là đến rồi. Xuất cấp biểu hiện được cũng không cao ngạo, điều này cũng phù hợp hắn cho tới nay hình tượng. Chấp chính quan các hạ, ngài nhiệt tình để cho ta thụ sủng nhược kinh. Một phen trao đổi qua đi, xuất cấp quyết định tại Vạn Xà Vương Định tiến hành truyền giáo. Tối cao chấp chính quan vậy bày tỏ hoan nghênh đồng thời ủng hộ, phù này hợp Vạn Xà Vương Định tiếp xuống quốc sách. Kỳ thật ngay từ đầu, Ám Nguyệt cũng không có dự liệu được đại địa ma nữ sẽ mượn tới rút cự thần lực lượng. Tại Ám Nguyệt suy nghĩ bên trong, đã Vạn Xà Vương Đình không có thần che chở, như vậy thì đem tất cả thần minh đều kéo nhập Vạn Xà Vương Đình bên trong đến. Mỗi cái thần minh đều ở đây Vạn Xà Vương Đình có được tín ngưỡng, như vậy tự nhiên mà vậy có che chở. Mà lại bởi vì có bao nhiêu cái tín ngưỡng, cái này dạng những cái kia thần chức giả quyền hạn cũng bị suy yếu, tránh khỏi bọn hắn quá nhiều can thiệp thế tục thế giới quyền lợi cùng chấp chính quan chấp chính. Đây mới là kế hoạch của bọn hắn. Bất quá đại địa ma nữ xuất hiện, cũng càng tốt trợ giúp bọn hắn hoàn thành cái này sách lược. Đồng thời, trợ giúp Vạn Xà Vương Định giai đoạn trước khó khăn nhất quá độ kỳ. Xuất cấp đồng ý đem chân lý cùng tri thức chi thần tín ngưỡng truyền vào Vạn Xà Vương Định. Nhưng là cùng lúc đó hắn vậy đưa ra bản thân một chút ý nghĩ. Tối cao chấp chính quan, pháp điển. Xuất cấp, ta tới trước đó đã nhìn rồi quý quốc pháp điển. Vạn Xà Vương Định pháp điển là chư quốc bên trong có thể nói là hoàn thiện nhất rồi. Chí ít trong mắt của ta. Đây đã là trước mắt tốt nhất một bộ pháp điển, là một bộ có thể thực dụng pháp điển. Vương Định tại biên soạn bộ này pháp điển thời điểm, nhất định phế bỏ không ít tâm tư. Tối cao chấp chính quan lộ ra mỉm cười, một cái vĩ đại quốc gia, sao có thể không có một bộ vĩ đại pháp điển. Ám Nguyệt tướng quân lúc trước cùng ta nói qua. Pháp điển mới là một quốc gia hạch tâm. Liền ngay cả ta tối cao chấp chính quan ghế cùng quyền lợi, cũng là pháp điển ban cho. Song phương liền pháp điển cách nhìn nói chuyện với nhau một phen, xúc cốp đem chính mình ý nghĩ cùng dự định triệt để nói ra. Liên quan tới pháp điển, liên quan tới khế ước, liên quan tới suy nghĩ của hắn. Chấp chính quan các hạ. Ta muốn lấy thần thoại chi lực giao phó pháp điển lấy lực lượng. Từ đó về sau, pháp điển sẽ sinh ra ra văn tự khế ước chi linh, để vốn là văn tự cùng đầu luật đảng sinh ra lực lượng chân chính. Khế ước lại nhận pháp điển ước thúc. Không thể vượt qua pháp điển dàn khung bên ngoài, mỗi một loại khế ước dựa theo pháp điển luật pháp nhận hạn chế, pháp điển có thể quy tắc những này khế ước không được vượt qua bao nhiêu năm, không được siêu việt những cái kia giới hạn. Mà một khi xuất hiện không hợp lý khế ước, còn có thể thông qua sửa chữa pháp điển, đem những này không hợp lý khế ước tiến hành hết hiệu lực. Xuất cấp càng nói càng hăng say, đem chính mình ý nghĩ hướng Vương Định tối cao chấp chính quan nói thẳng ra. Mà tối cao chấp chính quan vậy thật sự tại nghiêm túc nghe, hắn tự hồ từ xuất cấp suy nghĩ bên trong thấy được một cái hoàn toàn mới tương lai. Mà từ pháp điển cùng trong khế ước, sẽ đản sinh ra hai cái hoàn toàn mới nghề nghiệp. Quan tòa cùng luật sư. Quan tòa là pháp điển người chấp hành, nhưng là bọn hắn vậy đồng dạng nhận pháp điển ước thúc. Luật sư là biết được pháp điển đầu luật, làm người nhóm cung cấp trợ giúp nhân viên, bọn hắn có thể giúp mọi người ký kết khế ước, cũng có thể dùng luật pháp trợ giúp nhận xâm hại đám người chờ một chút sự tình. Nói đến đây, xuất cấp mới phát hiện chính mình nói lấy đã vượt qua trước đó bản thân viết trong danh sách tử bên trên nội dung. Hả? Xuất cấp hơi nghi hoặc một chút. Quan tòa cùng luật sư. Ta lúc nào nghĩ ra cái tên này? Đẩy tới bằng hữu đồng đường sách mới, gấm đường, trước đây thật lâu liền nhận biết đồng đường, vào lúc đó đối thổi gió cũng có được rất nhiều trợ giúp, phi thường cảm tạ, đồng thời trước đó thường xuyên ở trong nhóm thấy được nàng ban đêm mấy điểm còn tại gõ chữ, thật sự rất bội phục, là một phi thường nỗ lực tác giả. Thuận tiện cầu nguyệt phiếu, cuối tháng gấp đôi nguyệt phiếu, các đại lão ném cái phiếu đi.